Phật Pháp ứng dụng. Đau lắm thay, và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân chính hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân chính hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Hôm nay ngày 20 tháng 2 năm Quý Thị, hàng thiện nam tín nữ chúng con đồng câu hội về tu viện Tường Văn, phát tâm quy y Tam Bảo để trở thành người Phật tử tại gia, sống theo lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Và giờ đây đã đến giờ truyền trao tâm quy ngũ giới, thành kính cung thỉnh Thầy quan lâm về hội trường để truyền trao tâm quy ngũ giới cho chúng con được ăn chiêm công đức. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa tất cả thiện nam tín nữ, giờ này thì các vị chưa chính thức để gọi trở thành Phật tử, cho nên là Thầy gọi thiện nam tín nữ, tức là người con trai lành, người con gái tốt. Và muốn để trở thành một người Phật tử chính thức thì chúng ta phải qua một lần quy y trong cuộc đời. Và vì vậy Thầy đã nói trong rất nhiều bài giảng là trọn cuộc đời chúng ta có thể đi chùa, ăn chay, niệm Phật, làm phước, làm tất cả các công đức lành, mà chúng ta chưa bao giờ quy y thì không thể gọi là Phật tử. Mà lúc đó chúng ta chỉ là một người biết tín ngưỡng đạo Phật mà thôi. Vì vậy trong xã hội chúng ta thời gian qua có rất nhiều người tín ngưỡng đạo Phật, ở chỗ là gia đình cũng thờ ông bà, tổ tiên cũng thờ Phật, cũng thắp nhang, cũng thỉnh thoảng biết đi chùa, ăn chay, làm phước gì đó. Nhưng mà khuyên chúng ta quy y thì chúng ta còn ngần ngại và e dè. Vì vậy cho nên cho dù bất cứ một hình thức nào, với lý do gì mà chúng ta chưa quy y thì chúng ta cũng không thể làm một Phật tử đúng pháp đối với con người Phật pháp được. Cho nên tôi thấy rất là lạ, tại sao phần lớn chúng ta là gia đình truyền thống Phật giáo mà chúng ta lại ngần ngại không dám quy y. Chúng ta thấy nó cũng lạ, đôi khi chúng tôi đặt cái dấu hỏi này hoài không ra. Và tôi cũng đã chia sẻ và trả lời rất nhiều trong cái trường hợp của tất cả các vị, nhưng mà trả lời mãi nó vẫn không hết những cái tình huống của tất cả các vị. Thì hôm nay trong cái buổi lễ quy thường kỳ cho tại tu viện chúng ta, thật ra mà nói thì các chùa ít khi nào ai tổ chức quy y liên tục như thế này lắm. Nhưng mà ở tu viện Thường Vân mình thì tôi tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các vị. Cho nên tôi có những khi tôi nói là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ một người tôi cũng quy y nữa. Ngày hôm qua có bốn vị đó xin tôi được quy y liền. Tôi nói sáng hôm nay đã tới ngày quy y rồi, sao không đợi tới ngày hôm nay mình quy y tập trung luôn. Cô nói sáng hôm nay con phải về Hồng Kông. Tức là có những lý do mà buộc tôi phải làm chứ không có cách khác. Thành ra bây giờ đưa ra mỗi tháng quy một lần, nó có những cái tình huống để mà mình có thể mình làm việc ngoài ý muốn. Cho nên có những lúc tôi phải tự dặn lòng tôi. Vì thật sự với các vị á, tôi biết rằng có những việc tôi rất khó làm, nhưng mà tôi có suy nghĩ vậy. Có những tôn giáo họ cứ đi á, đi dụ các vị, cái đi mua chuột, đi dụ khỉ, đi lợi dụng cái này cái kia, thế này thế kia, mà muốn được một người rất là khó. Trong khi mình là người Phật giáo, mình là người sống bằng đạo lý từ bi, thì tại sao mà có những người tự phát tâm đến đây để xin được quy y mà mình lại không làm? Vì chỗ đó cho nên có những tình huống mà một người tôi vẫn cố gắng để làm. Nhưng mà tôi mong rằng tình huống đó ít thôi. Quan trọng nhất là tập trung như thế này, một người cũng quy y mà 1000 người cũng làm lễ như thế. Thì hoan hỷ các vị tập trung như thế này để hạn chế bớt những thời gian để còn nhiều công việc khác nữa. Còn những tình huống bất đắc dĩ, ngoài ý muốn một cách là bất khả kháng, thì tôi cũng thể tạo điều kiện tốt nhất để làm lễ quy cho tất cả các vị để trở thành một người đúng pháp. Chọn một cuộc đời của chúng ta chỉ cần quy một lần đúng pháp như này là đủ. Chúng ta khỏi cần quy lại bất cứ lý do gì. Có những người hồi nhỏ quy rồi lớn lên rồi không hiểu là hồi nhỏ mình quy như thế nào, cho nên là có xin với tôi được quy lại. Thì tôi nói là như thế nào mà nếu đã quy đúng pháp thì đã xem như quy rồi, không cần quy lại với bất cứ lý do gì. Nhưng mà các vị không nhớ được hành động của mình như thế nào thì các vị có thể quay trở lại trong những nơi người ta làm lễ quy y để chúng ta thính giới hay là để nghe, để phát nguyện trở lại thôi chứ không cần quy lại. Và nếu có những người nói con mặc dầu ngày xưa đã quy rồi nhưng mà con quên rồi không biết pháp danh là gì, thì cái đó buộc lòng ban tổ chức phải tạo điều kiện tốt nhất là đặt pháp danh lại thôi. Còn nếu mà chúng ta nhớ cái pháp danh ngày xưa 5 tuổi 10 tuổi chúng ta đây quy y với pháp danh gì đó, mà bây giờ giấy tờ chúng ta đã bị cháy mất hay là mục hay là chúng ta để lạc ở đâu, thì chúng ta cũng có quyền yêu cầu bất cứ chùa nào để cấp giấy lại cho chúng ta. Nhưng điều duy nhất là cái tên mà ngày xưa chúng ta quy y thì phải giữ lại như những gì chúng ta đã từng làm. Vì vậy cho nên việc quy y là việc cần và đủ, nhưng mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó. Có những người cứ là thích ở đâu là cái quy y ở đó, tức là quy y ở đây rồi cái mơi mốt mà thích ở chỗ kia cái lên chỗ kia quy y, rồi mơi mốt thích chỗ nọ đến chỗ nọ quy y. Cái đó làm càng nhiều lại chứng tỏ mình là người không hiểu đạo. Hai nữa, những tổ chức mà tổ chức quy y mà biết người ta quy y rồi vẫn khuyên người kêu người ta quy lại hoặc đổi tên của người ta là người đó lại không biết gì cả, làm vô tình xúc phạm đến những tổ chức khác, những vị thầy khác. Rồi lại thêm một vài tổ chức ở Việt Nam cũng là tổ chức Phật giáo, tự nhiên người ta quy y rồi bắt người ta quy lại với cái tên lấy chung là Diệu Âm, Diệu Âm, Diệu Âm, dầu tên gì cũng bắt người ta như vậy. Đó là làm việc không đúng pháp. Tôi phải nói thẳng ra là những người làm việc với tính cách lôi kéo về một tổ chức của mình với ý đồ đó, lại là cho dù mang cái mác là Phật giáo cũng vẫn làm việc không đúng pháp. Và những người làm việc như vậy cần phải bị kiểm điểm lại trong hành động của những người đó. Cho nên chúng ta muốn quy y ai, trước hết chúng ta hỏi là cô chú anh chị em gì đó đã có quy hay chưa. Nếu đã quy rồi thì không cần quy lại. Và nếu người ta quy lại với lý do là giấy tờ mất gì đó, thì mình sẽ nói rằng thì các vị cứ đến đây, ban tổ chức sẽ cấp giấy lại cho các vị, nhưng tên gì thì cứ giữ. Trừ ra người ta không nhớ được tên thì mình phải buộc lòng cho tên mới. Nói chung tùy phương diện mà ứng xử. Còn nếu biết người ta đã quy y rồi, có pháp danh rồi, mà cứ bảo người ta hay là buộc người ta phải quy lại, những người này làm việc sai pháp và sai luật. Phải nói thẳng ra là như vậy. Cho nên vừa rồi có một số người mét tôi, họ đã quy y rồi, nhưng mà trong một tổ chức nào đó cứ buộc họ quy, vậy là không đúng đâu. Phải quy lấy tên Diệu Âm là thế này thế kia. Tôi nói thẳng luôn, với tổ chức danh nghĩa mà gọi như vậy, tôi không biết cái người chủ trương đó có sai hay không, nhưng mà cái người khuyên người khác làm điều đó thì tự thân người đó sai. Bất cứ một tổ chức, một cá nhân nào khuyên người khác làm một cách lợt lạc như vậy là sai, không đúng luật và không hiểu biết Phật pháp, và làm vậy vô tình xúc phạm chà đạp lên với những bậc thầy, những người khác mà người đó từng tổ chức và làm lễ cho Phật tử rồi. Và vì vậy tôi nói với các vị, quy y là một hình thức cần và đủ cho các vị để trở thành Phật tử, nhưng đời chúng ta chỉ quy một lần là đủ. Một lần là đủ. Còn chúng ta có quyền đi thính giới lại, nghe quy y lại nhiều lần, cái việc đó không sao. Chúng ta thấy ở đâu có quy y, chúng ta đến đó để chúng ta nghe lại ý nghĩa quy y hay là thính giới lại, cái việc đó không có gì sai cả. Cho nên là tôi phân tích ra như vậy để các vị hiểu, mà chúng ta giúp cho một số người có những cái nhận thức lệch lạc chưa đúng, hay là nó còn cái sự giới hạn nào đó, thì các vị nên phân tích để giúp họ hiểu. Xin thưa các vị, tôi biết trong đại đa số quần chúng rất yêu thích Phật giáo và muốn tu học theo Phật giáo, nhưng mà chỉ có một điều không biết tại sao là phần lớn là các vị ngại quy y, và nhất là những vị thanh niên trẻ trẻ như đây mà tôi thấy hôm nay đó, là chuyện này chuyện hiếm trong quá khứ nhưng bây giờ trở nên chuyện thường. Hôm nay trong hội trường này tôi thấy rất nhiều bạn trẻ quy y, đó là một dấu hiệu tốt. Tôi nói thật, mười mấy năm về trước, muốn có một nơi quy y như thế này và số lượng trẻ tham dự thế này là chuyện không tưởng. Tôi không biết làm sao mà người ta cứ nghĩ rằng á, đôi khi tôi kêu một số người á, kêu các con 5-7 tuổi, 10 tuổi quy đi cỡ này, xong dẫn các cháu đến chùa quy y, từ thở bé thế này để lớn lên 10 tuổi, 15 tuổi, mình dễ dẫn các con vào đời. Mà hồi đó tôi kêu quy, nói không biết nó còn nhỏ, không biết quy có sao không nữa thầy. Tôi nói có sao là có sao, có sao là tốt hơn á hả. Cho nên tôi không hiểu là trước kia tại sao người ta lại có một cái điều suy nghĩ lệch lạc là con mình còn nhỏ không biết quy có sao không, rồi nào là con cháu mình còn ăn còn học vẫn biết quy có sao không, rồi bản thân mình còn lo việc nhà gia duyên bà ràng buộc quá không biết quy có sao không, mình ít khi nào có dịp đi chùa tụng kinh không biết quy rồi có tội không, vân vân. Rồi chúng ta cứ tạo cái khoảng cách vô tình, yêu thích Phật giáo, cũng muốn tu học theo Phật pháp mà lại không dám quy y. Có người đi chùa mấy chục năm không có quy y, tôi nói thật luôn như vậy đó. Có người đi chùa 20-30 năm vậy đó, cũng thấy ăn chay niệm Phật, cũng thành tâm như bao nhiêu người khác, hỏi pháp danh gì nó chưa có, hỏi sao vậy? Thôi con dám quy y. Hỏi sao vậy? Quy giữ không được sợ tội. Ở đây có ai quy giữ không được sợ tội không? Có vị nào mà do sợ tội quy, sợ giữ không được sợ tội mà không dám quy, bữa nay mới bắt đầu lọt tọt đi quy không? Có không? Thầy hỏi ai hôm nay là từ 50 tuổi trở lên mới bắt đầu quy trong ngày hôm nay, các vị đưa tay thầy ơi. Cô nhiêu? 51. Wow, cô rất là tuyệt vời á, nãy giờ thầy nghĩ cô chừng 40. Cái này không phải là nói để nói khách sáo. Cô đưa tay lên thầy nghe kỹ là cô nghĩ lộn chứ. Nhưng thật sự 51 tuổi của cô là cô có phước báo á. Thầy không biết mai mốt được 50 tuổi thầy trẻ cỡ cô. Thầy già háp trước tuổi. Thầy xin hỏi sao từ hôm nay là tới 50 tuổi trở lên rồi cô mới bắt đầu quy y? Nghe thầy nói là sao? Quy y là sợ giữ giới không được, là sợ tội chứ hả? Vậy cô có khi nào nghĩ rằng do sợ giữ giới không được là sợ tội, vậy mình không quy y, mình muốn làm gì làm không có tội không? Có khi nào nghĩ về cái câu hỏi đó không? Thật với các vị, có những suy nghĩ các vị rất là dễ thương nhưng mà không đúng. Có ai có ý kiến khác không? Cô bữa nay mới quy y hả? Sao tới từng tuổi này mới quy y? Cho thầy biết cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Thầy xin lỗi. Hả? Con năm nay 58 ạ. 58. Rồi sao hôm nay mới quy y? Dạ con kính bạch thầy là hôm nay con cũng muốn thưa với thầy luôn, là vì trước đây là gia đình nhà con là đi bên công giáo. À. Lúc sanh con ra là ba mẹ con hồi năm 57 là đưa con lên nhà thờ để rửa tội. À. Năm tháng mà chiến tranh đấy thì nhà con lưu lạc lên Hà Nội, ba mẹ con lưu lạc lên Hà Nội, thì từ cái năm ấy cho đến sau này là gia đình nhà con không đi nữa. Thế rồi khi mà con lớn lên con có gia đình thì chồng con là bên Phật. Thế con trai con năm nay là sinh năm 79 thì cách đây 2 năm thì cháu có nói với con là mẹ ơi con đi quy rồi, thì giờ con muốn là mẹ quay về bên Phật để nghe những lời Phật dạy để cho gia đình mình được tốt hơn. Thì con nghe lời con trai con thì con đồng ý. Thế trong những năm tháng mà như vậy thì con cũng đi lên chùa. Thì hồi năm vừa rồi thì con trai con nói là mẹ ơi mẹ đi quy y đi, con mong mẹ như vậy. Cái nguyện ước ấy cũng là của con luôn. Thì con nói là được rồi mẹ sẽ đi quy y. Thì đến Tết ra thì mẹ sẽ đi lên thầy, mẹ xin quy y. Thì con và con gái con đây, thì hai mẹ con lên trên chùa để đăng ký quy y ở chùa. Rồi thầy cảm ơn một ý niệm của cô, một ý niệm rất đặc biệt, là do gia đình công giáo cho nên là cô ngồi xuống đi. Là thành ra đó là không có điều kiện, rồi sau này do con trai biết quy y rồi về khuyến khích mẹ để nhận ra được điều đó để quy y. Đây là cái duyên lành của cô. Thầy nói thật sự với tất cả các vị, từ xưa đến giờ thầy nói nhiều về vấn đề đạo khác không có nghĩa là thầy ghét. Các vị đừng nghĩ là thầy ghét tôn giáo này tôn giáo khác. Thật ra tôn giáo nào mặc kệ đối với thầy không có quan trọng. Nhưng mà thầy rất là không thích những con người đầu độc người khác bằng một cách sai lầm, vi phạm luật pháp, vi chà đạp đến truyền thống tín ngưỡng đạo đức của người khác một cách vô đạo đức như vậy là tôi không thích. Chứ còn chuyện tín ngưỡng của ai là tùy, nhưng mà tôi xin nói với tất cả các vị, tất cả các tôn giáo là chuyện của tôn giáo. Đừng bao giờ đặt đạo Phật vào hai chữ tôn giáo giùm thầy. Các vị về có thể nghe lại bài giảng đạo Phật, tôn giáo và tín ngưỡng thầy đã giảng rồi. Đem đạo Phật đi so sánh những tôn giáo khác là chuyện khập khiễng, hoang đường. Đừng nên so sánh mắc công lắm. Cho nên cái này thầy có trả lời với một cái bà đó ở Pháp. Bà này ở Pháp, bà là người truyền đạo Jehovah. Mà mấy mươi năm bà đi gõ cửa từng nhà này để bà đi truyền đạo. Và một hôm đó tình cờ bà lên trên trang web, trên các cái YouTube hay gì đó, bà nghe được những cái bài giảng của thầy. Và khi nghe được những bài giảng của thầy, bà như một người tỉnh mộng. Bà mới viết cái email bà gửi cho thầy, là bà nói rằng sau khi nghe những bài giảng của thầy hay là của Phật giáo nói chung, là bà cảm thấy rằng như vậy là mấy mươi năm nay bà làm những việc đó là sai rồi sao. Bây giờ bà đang đứng trước ngã ba đường, bà không biết phải đi về lối nào cho đúng, nhờ thầy cho một lời khuyên. Thầy mới nói tất cả các tôn giáo hay là những học thuyết khác nó giống như tưởng tượng vậy đó. Lấy tưởng tượng mà đem so sánh với sự thật thì khập khiễng lắm, không nên so sánh. Bởi vì Đức Phật là người thuyết minh về chân lý, Đức Phật khám phá về chân lý. Còn những tôn giáo là sự sáng tạo đầu óc của một cá nhân nào đó, tưởng tượng quyền hoặc gì đó để mà như một giáo điều để quản giáo tín đồ. Cái đó nó khác. Tôn giáo là người ta muốn quản giáo tín đồ, người ta gom về trong một ý thức hệ để người ta dễ dàng khuynh đảo tổ chức cái này cái kia. Và vì tôn giáo cho nên nó có tính cách lợi nhuận ở trong đó. Tôi nói thật với các vị, không có lợi nhuận thì không ai ngu gì đi dụ đâu. Bỏ tiền ra dụ người này, bỏ tiền ra mua chuộc người kia. Nếu không có một quyền lợi, không có ai ngu để đi làm chuyện đó cả. Quyền lợi như thế nào thì sau khi chúng ta trở thành rồi chúng ta biết. Còn cái chuyện này tôi không nói vào sâu hơn nữa, mà tôi nói duy nhất tại sao đạo Phật không dụ. Nếu mình thật lòng mình vì lợi ích của cuộc đời thì mắc gì mình phải đi dụ, người ta phải tự tìm đến mới đúng chứ. Nhưng mà vì sự truyền giáo thì cũng phải mở phương tiện để giới thiệu đạo Phật, khích lệ mọi người tu hành. Cái chuyện đó là việc làm của những vị thầy gọi là hoằng pháp đợi sinh. Còn trên nguyên tắc đạo Phật không có đi dụ như vậy. anh dụ có nghĩa là anh có một mưu đồ gì ở người đó anh mới dụ. Và mưu đồ gì các vị về hỏi những người đó các vị sẽ biết. Thấy không? Chứ không bao giờ ai đem bỏ tiền ra cả đống người để đi mua chuột như vậy. Và nếu không có một mưu đồ gì đó thì tiền ở đâu mà có thể bỏ ra đi mua chuột hoài như vậy? Cho nên ở đây các vị đừng suy nghĩ đem tôn giáo so sánh với đạo Phật là điều khập khiễng. Tôi không nói gì cả, tôi nói không khéo. Tôi rất thương những người theo những tôn giáo lệch lạc để trở thành nạn nhân của họ. Tôi cảm thấy thương hơn là tôi thù, tôi không có thù ghét gì ai chân á. Con người đồng loại, khổ đau hoạn nạn đều có nhau, tôi không bao giờ tôi thù. Nhưng mà tôi rất là tiếc mình đã lệch lạc trở thành nạn nhân như vậy, thì cả một đời sai một ly là đi ngàn dặm. Một lần đã sai bước trong cuộc đời rồi thì không bao giờ có cái hướng để quay về, là vô cùng nguy hiểm. Cho nên thầy nói thật, rất may mắn trong cuộc đời các vị là người học được Phật Pháp. Phật giáo có nghĩa là Đức Phật thuyết minh về chân lý. Mà chân lý thì không có ông Phật, ông thần, ông thánh nào đặt ra cả. Chân lý đó là quy luật của cuộc đời. Tôn giáo nào kệ anh, với hình thức nào kệ anh, tin hay không kệ anh, chuyện đó đâu có quan trọng. Nhưng mà bất cứ những cái gì để mà gọi là lời của Đức Phật dạy, cái đó như vậy là suốt đời này, giàu con người nào, thân phận nào, quốc gia nào, tôn giáo nào vẫn không đổi. Các vị nên nhớ vậy. Đức Phật dạy sanh tử vô thường, nghiệp báo tội phước, thì anh có tôn giáo nào anh cũng chấp nhận vô thường, tội phước, nhân quả, tử sanh là quy luật, chứ không có nói cách khác được. Cho nên các vị ngồi bình tâm mà suy nghĩ. Để gọi là dụ thì á, những cái hình thức đưa ra theo tôi để được quyền lợi này, theo tôi được quyền lợi kia, theo tôi để được cứu chuộc thế nọ, đó là lời phịa, lời xảo trá nhất trong cuộc đời. Ai mà làm được chuyện đó, tôi khuyên người đó qua châu Phi làm giùm tôi. Ông thần thánh nào ban phước giáng họa cho được này kia kia nọ đó, qua châu Phi làm giùm. Thiên hạ đang đói khổ lầm than, chết đói từng giờ từng phút đó. Nè, qua bên đó làm giùm tôi. Chứ đừng có mà đi vô dụ những lớp người bình dân rồi nói này nói kia, nó đánh vào lòng tham của chúng ta. Tại vì chúng ta hay tham để được cái này, được cái kia, sợ cái này mất cái kia, cho nên đánh vào lòng tham bằng tâm lý. Và vì vậy các vị quy y trong đạo Phật, các vị không thấy lời nguyền rủa nào cả, bỏ đạo Phật sẽ bị bà bắn thánh đâm gì đó, có trong đạo Phật không? Có không? Không bao giờ có chuyện đó. Lật hết tam tạng kinh điển ra, chưa bao giờ thấy Đức Phật đe dọa và nguyền rủa ai bất cứ một câu nào nặng lời như vậy. Nhưng mà tôn giáo khác ra lật đi, mày bỏ đạo á là bà bắn thánh đâm sa tăng ủi gì đó, tất cả mọi thứ, coi có không? Tại sao lại là như vậy? Đó là những lời nguyền ràng buộc về tâm lý con người ta, sợ họ bỏ đạo cho nên phải làm như vậy, cho nên họ sợ. Vì vậy con người tự đặt ra rồi tự đeo chồng vào cổ thiên hạ, rồi mình tự nhiên ở không, không muốn trở thành kẻ nô lệ bậy bạ như vậy. Cái đó bán rẻ một đời theo cái đường lối lệch lạc. Cái này nghiên cứu ai cũng hiểu cả, chứ khỏi cần tôi nói thật với các vị như này. Cho nên hôm nay tôi rất mừng, rất mừng là mọi người đã có một nhận thức tốt, có một ý thức tốt, biết phân tích tất cả các việc, rồi chúng ta biết chọn hướng cho mình đi. Tôi vô cùng mừng cho các vị. Không phải các vị quy y để tôi được cái gì, các vị quy y tôi được cái gì, các vị nói coi. Và các vị từ bỏ đạo Phật không quy y tôi mất cái gì, các vị nói đi. Đạo Phật không có được và mất gì trong những cái này. Nhưng mà nếu một người quy y thì được một con người giác ngộ, được một con người biết từ bỏ những con đường sai, để người đó có thể được hạnh phúc an lạc dài lâu, và thầm mừng cho một chúng sinh đã chọn mình một con đường đi đúng. Chứ đối với đạo Phật không phải là quy để được cái gì. Và các vị không quy đạo Phật mất cái gì? Ai nghĩ được và mất? Sai lầm. Tôn giáo khác thì có, những tôn giáo đi mua chuộc để dụ chúng ta là có rất rõ luôn. Sự thật là như vậy, đem quyền lợi ra để đánh đổi những cái lý tưởng như vậy. Nhưng mà thật sự như con tép mà bắt con tôm, đây là cái chuyện mà các vị phải thấy rất là rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn sâu vào tính chất lịch sử và bản chất học thuyết của mỗi cái tôn giáo. Chứ đừng bao giờ nghe nghe thế này, mấy người đi khoác lác phô trương, la lối ôm sòm như thế. Tất cả những cái đó chỉ chẳng qua là nói khoác thôi. Lâu lại dụ thui tử coi. Tôi nói thật với các vị, những cái điều đó mình quá hiểu. Cho nên tôi nói với tất cả các vị, hôm nay thầy rất mừng để các vị là những người quy. Và đặc biệt hôm nay trong cái tầng lớp quy có giới trẻ rất là nhiều. Ai hôm nay từ độ tuổi 10 đến 15 tuổi quy đâu, đưa tay lên thầy coi coi. 7 đến 15 tuổi có nữa không? Rồi thầy xin cảm ơn các cánh tay này. Thầy đã khuyến khích các vị trong nhiều bài giảng rồi. Thầy nói các vị làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị nên dắt con đến chùa từ thở nhỏ quy y. Tại sao vậy? Các vị hằng ngày các vị nhìn trên các trang báo, các vị thấy vi phạm luật pháp phần lớn toàn là tuổi vị thành niên không? Tuổi vị thành niên mà dám giết người, tuổi già vị thành niên mà dám hãm hiếp, tuổi vị thành niên mà dám xoán đoạt bằng một cách ghê gớm như vậy, hỏi ra thì sao? Toàn là thở nhỏ, không bao giờ biết sinh hoạt đạo đức, không bao giờ được cha mẹ dìu dắt đến chùa, cũng gia đình không phải là truyền thống đạo Phật. Cái này một cái lỗ hổng vô cùng nguy hiểm cho một nền văn hóa và đạo đức Việt Nam. Và cái cảnh báo này là nỗi khổ cho mỗi gia đình. Chính cái bản thân các vị chưa bao giờ biết làm những điều đó, cho nên các vị đâu có hiểu rằng dẫn con đến chùa từ thở nhỏ là một đạo lý gia đình, để giúp cho gia đình mình ổn định và các thế hệ tương lai được trang bị một kiến thức đạo đức vững vàng để trở thành một con ngoan trò giỏi có trách nhiệm với gia đình đâu. Các vị cứ nghĩ rằng thả rong nó ngoài đường, nó ăn nó học ở trường lớp là đủ. Xin thưa các vị, không đủ. Trường lớp dạy chúng ta kiến thức, nhưng mà về mặt đạo đức giáo dục này, phần lớn chúng ta phải nhờ môi trường tâm linh và đạo đức như chùa mới có thể giúp cho các cháu nên người về đường hướng về đạo đức được. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị có thấy một cái cây nào nó mọc ở ngoài đường mà nó lớn lên nó trở thành một cây bonsai rồi chúng ta đem lên chúng ta đặt lên bàn chân không? Có không? Có cây nào mà nó mọc ngoài đường vậy cái tự nhiên lớn lên mình bứng vô mình làm cây bonsai để lên bàn chân? Có không? Ở đây có ai làm nghệ nhân không? Xin thưa các vị, muốn được trở thành cây bonsai để lên bàn chân thì cái cây này phải sao? Phải được đôi bàn tay uốn nắn của nghệ nhân rất nhiều ngày tháng và kiên nhẫn mà lên. Còn để nó mọc hoang làm gì nó có thể trở thành một cây bonsai được? Cũng vậy, con người chúng ta đâu có thể nào nhỏ lớn lên để trở thành một người tốt. Cái đó có nhưng mà hiếm lắm. Cái bẩm sinh một người nhỏ lớn lên trở thành một người tốt, lợi ích cho đạo, cho đời, cho xã hội đó, cái thành phần này bấm trên ngón tay thôi. Có nhưng mà rất là hiếm. Mà thành phần nên người được cha mẹ, ông bà, anh chị đi trước dìu dắt dạy dỗ uốn nắn thì cái số lượng này đại đa số hơn. Cho nên làm sao chúng ta có thể xác định được con mình có nhân tố để lớn lên trở thành người tốt? Điều quan trọng nhất là người làm cha, làm mẹ, ông bà phải biết uốn nắn, dạy dỗ, giáo dục và hướng đạo con từ thở nhỏ. Đó là trách vụ của chúng ta. Chúng ta không để nó được tự do được. Chúng ta đừng nói à thôi chuyện tu học, mai mẹ lớn lên rồi nó muốn quy hay tu học gì kệ nó, đó nó tùy nó. Người cha người mẹ không có nói một câu vô trách nhiệm. Nói một câu đó là vô trách nhiệm. Mình là người trưởng thành, cái đầu óc có đủ sức nhận định phân biệt thì mình phải biết đào tạo hướng dẫn con mình đi một môi trường ha, hướng một môi trường đúng. Cái này không thể để cho nó tự phát được. Giới trẻ nó tự phát là phát cái gì biết không? Giới trẻ tự phát là ăn chơi, đua đòi, nhậu nhẹt, nhảy đầm, gái gú, tất cả này nó tự nhiên á. Cái này nó tự nhiên, nó lớn lên nó sẽ được tự nhiên hóa về những điều này. Chứ ít khi nào một đứa nhỏ mà tự nhiên lớn lên biết đi chùa, ăn chay, niệm Phật, hiếu thảo, lo học hành, siêng năng. Cái này hiếm vô cùng hiếm. Hiếm vô cùng hiếm. Cho nên cái thiên hướng tự nhiên của con người là thiên hướng tự do, chơi hoang và sai lầm lưu lỏng. Còn cái thiên hướng nên người là cái thiên hướng này phải do người đi trước. Cha mẹ, anh chị, ông bà phải có trách nhiệm để gà soát, để hướng dẫn, để mà khích lệ, đôn đốc con cháu mình để trở nên người. Cho nên muốn trở thành cây bông sai thì phải cực khổ lo lắng là như vậy. Cho nên ở đây các vị hiểu được điều này, để giúp cho giới trẻ quy y, là chúng ta muốn xóa dần đi một thế hệ hư hỏng. Mấy mươi năm trước chúng ta không có hướng dẫn về điều này, cho nên tạo lên một cái lớp hư hỏng, ăn chơi đua đòi sa đọa quá nhiều trong thời này. Ăn chơi thì nhiều mà làm ăn thì không có, lười biếng trong công việc, hiếu thảo thì không, bổn phận trách vụ thì không, mà ăn chơi lại thích, chính chỗ đó tạo ra tệ nạn chứ đâu có gì đâu. Tệ nạn từ cái gì? Cái muốn ăn chơi mà không có tiền. Cho nên dù một con người lương thiện, nó dẫn đến bần cùng thị thì sao? Đúng đúng, cái câu này đúng. Bần cùng sanh, sanh đạo tặc, chứ không thể bần cùng mà sanh ra thầy tu được. Bần cùng sẽ sanh đạo tặc. Sự thật, một đứa nhỏ nó không bao giờ dám ăn cắp, nhưng mà các vị biết sao không? Nó muốn mua cái này nó chơi, nó muốn chơi game, nó muốn ăn nhậu, nó muốn mua cái món đó ăn, nó muốn đi nhảy đầm, nó muốn karaoke, mà nó không lo làm, nó đâu có tiền. Thành ra những cái động cơ mà khao khát để được tận hưởng những cái đó đó, nó bắt đầu nó nảy ý ra cái cách gì để có tiền, và lúc đó mới sanh chuyện từ cái đó. Chứ tự thân nó chưa chắc nó hư, nó không có suy nghĩ nó hư, nhưng mà vì những động cơ mà nó muốn được những cái đó mà nó không có khả năng. Cái này các vị nên nhớ cái cách để dạy trẻ thơ từ chỗ này. Một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại dám giết bà nội bà ngoại mình để lấy tiền chơi game, cái này các vị không thể hình dung. Và tôi nghĩ rằng hai cái đứa này không đơn giản để nó nghĩ ra nó giết bà nội để lấy tiền, nhưng vì cái lòng ham thích chơi game, mà cái tuổi trẻ là tuổi mê chơi, cho nên mù quáng bất kể chết. Cái động cơ để nó làm lại là đơn giản như thế. Nếu chúng ta đủ trưởng thành về trí tuệ, mướn chúng ta 10 tỷ đồng cho còn chưa dám ra tay để giết người thân mình nữa, chứ đừng có nói. Mà trong khi nó có vài trăm ngàn, nó dám làm điều đó, nó vô một thằng đè chân đè tay, một thằng lấy gối bịch họng, chết bà nội bà ngoại nó như vậy để lấy tiền. Trong khi bà nội bà ngoại từng cho tiền nó mới biết bà nội bà ngoại nó có tiền. Các vị thấy ghê chưa? Như vậy cái động cơ để dẫn đến cái hành động này vô cùng đáng tiếc. Như vậy tại sao chúng ta không hướng đạo con chúng ta từ nhỏ về tội phước, về đạo đức, về nhân quả, về hiếu thảo, về trách vụ, về công việc, về sự nghiệp? Cho nên những người mà đem đứa con trai con gái gì đó mà hư đem đến tôi, tôi thiệt tự nhiên tôi lãnh của nợ của thiên hạ về mấy cái chuyện này. Con cái nó hư rồi dẫn đến tôi. Nhưng mà thư thật, phần lớn tôi khuyên đều thành công. Tôi khuyên thành công không phải là tôi có bùa. Các vị đừng nghĩ tôi sên bùa gì cho nó nha. Các vị đi hết chùa tôi có một cái chữ bùa nào tôi chết liền á. Tôi nói thật sự với các vị, có những người nghĩ tôi bùa phép gì á, tôi không có bùa vì gì cả. Mà tôi hiểu được tâm lý của giới trẻ, chắc ngày xưa tôi hư hỏng dữ lắm tôi mới hiểu được tụi nó. Chính vì chỗ đó, tại sao khi mà giới trẻ phần lớn tôi khuyên cái gì, tôi hỏi nó đó, ăn chơi đúng hay là sai, phần lớn không có trả lời được. Tôi nói với nó là con à, ăn chơi không có sai, ăn chơi nó không có sai, nếu mình có tiền thì cứ mặc tình mà ăn chơi, nhưng mà làm gì để có tiền mới là quan trọng. Bây giờ trong độ tuổi của con không có tiền đó. Vì vậy cho nên đó, ở đây con ăn chơi là từ sự gian dối, từ sự lừa của cha mẹ, mọi thứ này kia để có tiền ăn chơi, thậm chí trở thành kẻ mà gọi là đi làm thuê mướn bậy bạ cho này kia nọ để có tiền. Thầy nói với nó là ăn chơi là chuyện cả đời con à, ăn chơi là chuyện cả đời, có phải vậy không? Già 80 tuổi ăn chơi được không? Được, đâu ai cản đâu, muốn ăn chơi cứ thoải mái, cỡ nào ăn chơi cũng được. Nhưng mà học hành cỡ 80 tuổi học nổi không? Chắc chắn là không. Cho nên thầy mới nói là ăn chơi là chuyện cả đời. Mai này con có sự nghiệp rồi, con ăn chơi cũng không muộn. Còn học hành là chỉ có những năm đầu của cuộc đời, mà con không tận dụng để mà học hành, để có sự nghiệp, thì mai này muốn ăn chơi lấy tiền đâu mà ăn chơi. Tôi không khuyên nó tu học gì hết á, nhưng mà tôi dập nó một hướng là ăn chơi là được đó, nhưng mà phải có sự nghiệp, có tiền rồi lấy cái đó mà ăn chơi. Tự nhiên nó nhận ra được điều đó. Còn các vị lên lớp dạy nó, mày vậy hư đốn này kia cái nọ, mày thấy học hành này kia cái nọ không? Nói vậy nó không thấy được cái hướng của nó. Mà mình khuyên nó là vẫn đây là cái lợi ích của chính bản thân nó, thì nó nhận ra ngay. Cho nên không bao giờ tôi nguyền rủa ăn chơi là xấu ác này kia cái nọ ha. Tôi chửi bới tôi lên lớp nó không có đâu. Tôi ngồi tôi phân tích nó rất nhiều. Con à, ăn chơi cái gì cũng được, muốn nhậu nhẹt, muốn chơi gì đó cũng được. Nhưng mà chuyện đó cả đời độ tuổi nào con làm cũng được. Còn học hành chỉ có mấy mươi năm đầu, sao con không tận dụng? Con học rồi có mảnh bằng đại học trong tay, có sự nghiệp trong tay, có công ăn việc làm trong tay, con mới có tiền và con mới tự tại trong cái hành động ăn chơi đó. Còn bây giờ con cứ xè tay con xin, hoặc con đi ăn cắp ăn trộm để con có tiền, hoặc con gian dối để có tiền ăn chơi. Như vậy cái này nó mong manh quá và nó làm khổ cả một đời của mình. Tự nhiên nó tỉnh ngộ các vị. Tôi nói thẳng ra là như vậy. Tôi không có lên lớp đạo đức gì về mấy chuyện đó. Mà sự thật, có tiền thì cứ ăn chơi thoải mái chứ mắc cái gì. Còn làm việc được có ý nghĩa hay không là một lĩnh vực khác nữa. Mà tôi nói tự thân của các hành động như vậy à. Cho nên ở đây tôi nói là động cơ để có điều kiện ăn chơi không khéo dẫn đến sự hư đốn của con người. Vì vậy ở đây các vị hướng dẫn các con, các cháu đến chùa từ tuổi vị thành niên là điều rất tốt. Khi con nó ý thức cái tội, cái phước, có trách dụ trong lòng, nó sẽ thay đổi được cuộc đời của nó. Các vị biết vừa rồi có một cái email mà tôi nói thật, tôi đọc tôi rất là khủng khiếp. Cái một cậu trai này, anh ta nói là anh ta thành tâm sám hối dữ lắm rồi, và anh ta đang sám hối, đang kỳ chú, đang tụng kinh mỗi ngày để hồi hướng cho tội lỗi của anh ta. Và anh ta nói, thầy ơi, tội này chắc con đọa địa ngục, con chết quá. Các vị biết anh nói là cái gì? Khi kể lại tôi, anh nói là từ nhỏ tới lớn anh có một cái nghiệp là giết thằn lằn. Một ngày bình quân là từ 5 đến 7 con. Giết bằng cách gì phải không? Anh nói là những cái cách mà nêu ra để giết thằng lằn á, mình gỡn ốc. Mặc dầu con thằn lằn nó không có lớn, so với những sinh mạng khác, gạn, vịt, chó, bò, heo thì nó nhỏ hơn về mặt từ bi, về mặt nhẫn tâm thì nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái hành động giết lại là rất là ác. Giết bằng cách gì phải không? Có những khi bắt cái lấy lưỡi lam mà lát từng miếng nha. Kể lại mà nghe gỡn ốc. Lát từng miếng như vậy. Rồi có những khi bắt con thằng lằn như vậy, bắt đầu hơ lên nhang mũi á, bắt đầu để vô trong khối nhang mũi cho nó ngộp, chừng nào nó dãy chết thì thôi à. Rồi có những lúc á, bà để lửa như vậy đó, đun lên cho nó cháy như vậy, thả vô cho nó cháy tan thành tro như vậy. Thấy nó dãy chết đau đớn như vậy, nó nói đã gì đâu, sung sướng như thế. Còn có những khi lấy dao mổ bụng ra, rồi rút từng miếng ra coi thử nó là cái gì à. Và còn nhiều cái cách mà ảnh nêu ra nữa mà tôi nghĩ, tôi không nhớ, tôi đọc mà còn không nhớ, mà ảnh nghĩ ra để làm mấy chuyện đó. Sự thật với các vị. Và khi mẹ mà nói con à, con đừng chơi tàn ác như vậy, anh nói những lời đó như một động cơ để mà làm cho anh còn chơi hung nữa. Tại vì mình làm ác như vậy mà có những người khuyên can đồ này kia cái nọ vậy, nó hứng máu lên dữ lắm. Và anh nói là một ngày đó anh bị xuất huyết bao tử và đi bệnh viện, thì mẹ mới nhắc nhở ảnh về cái điều này. Thì ảnh cũng cảm thấy anh đau trong người, rồi cái ảnh cũng thấy cái gì đó nó cũng muốn tìm hiểu về đạo Phật. Thì ảnh mới đọc một quyển kinh gì đó trong đạo Phật, chỉ đọc một lần thôi, nhưng mà ảnh thấy ở trong đó nó răng đe dạy dỗ quá, ảnh chán ảnh mới liệng. Và nói rằng không muốn nghe, nghe cái đó nhức đầu quá. Và cuối cùng tiếp tục với con đường đó nữa. Sau đó bị một trận bệnh kinh hồn. Và những ngày tháng mới ngồi mà nghe những cái băng đĩa mới cảm thấy tỉnh ngộ từ từ. Và nói là sau đó ảnh vẫn còn làm, là thay vì ngày trước đó là một ngày 5-7 con, mà bây giờ một tuần làm 2 con. Nó nói cái nghiệp như vậy đó. Nhưng mà sau này rồi á, ảnh thấy hành động đó bắt đầu anh cảm thấy tội lỗi và mới nhìn thấy sự đau khổ của chúng sinh. Rồi cuối cùng anh mới giác ngộ thật sự bằng những bài giảng của quý thầy. Giác ngộ thật sự và anh đã bỏ hẳn luôn rồi, nhưng mà rai rứt lương tâm. cái lương tâm rai rứt và nói là hành động ảnh sẽ bị đọa địa ngục. Tôi nói rằng cái để mà cái ác ý của anh về một chúng sinh thì ác thiệt đó, nhưng mà hành động đó để nói đọa địa ngục thì hành động đó so với tội ác giết gà, vịt, trâu, chó, bò, heo á thì chưa bằng về mặt nhân quả. Chưa bằng, cho nên để gọi là đọa địa ngục thì nó khó. Nhưng mà ác tâm này nếu không dừng lại thì sẽ nhân tố để anh đọa địa ngục, là chuyện này không tránh khỏi. Tức là cái ác này nó sẽ được nhân đôi. Hôm nay con thằng lằn, nhưng mà mai mốt sẽ ác với những loại chúng sinh khác. Và cái ác tâm này nó lớn dần đến độ mà mất nhân tính, thì nhân tố dẫn đến những hành động đưa vào địa ngục là không tránh khỏi. Cho nên các vị nhớ cái bài giảng tôi giảng là vì sao tôi ăn chay đó. Rồi trong đó thầy có kể một cái anh đó là ảnh giết các cái loài súc vật mà càng đau đớn chừng nào thì càng khoái trá và ăn càng đã chừng đó đó. Bò người ta đang sống như vậy á, không bao giờ thích ăn thịt bò mà thích ăn thịt sống như vậy đó. Bò đang sống như vậy lấy cái rựa đó phất một cái dứt banh văng cái đuôi để lấy cái đó đuôi đó ăn mới đã. Tức là làm sao mà chúng sinh nó đau đớn dễ dụa đó. Còn mèo ảnh nói ảnh muốn ăn á, không bao giờ giết ăn là chuyện bình thường. Ảnh nó bỏ con mèo vô bắt đầu múc nước sôi mà chế cho nó rớt từng cụm lông á, mà nó dãy dụa trong lòng đó. Ảnh nói ảnh khoái chí, anh đã này kia kia nọ. Các vị thấy có những người sung sướng với sự giết ghê gớm thiệt chứ. Nó thật ra mà kể mà nghe rợn người, nhưng mà sau đó giác ngộ được thì quá tuyệt vời. Nhưng mà nhìn lại hành động, tại sao có những người vui thích với sự đau đớn của người khác như vậy? Và nếu người này, tôi nói thật với các vị, nếu nhúng tay vào máu tội lỗi thì tôi nói thật cũng lấy cái đau khổ của một con người nào đó để làm niềm vui cho mình là tàn nhẫn vô cùng, chứ không phải chuyện bình thường. Nếu không biết dừng lại, con người chúng ta cái nghiệp ác nó nhân dần nó đẩy chúng ta vào con đường sai lầm và đi vào trong nẻo ác là địa ngục. Cho nên á, câu kinh pháp cú các vị có nhớ không? Một câu kinh pháp cú là giống như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do người gây ra rồi nó dẫn người đi vào nẻo ác. Câu này đơn giản mà rất hay, rất tuyệt vời. Nếu chúng ta không biết tu tập, chúng ta không biết được mình sai đâu các vị. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời bao giờ chúng ta vi phạm luật pháp thì chúng ta mới biết mình sai. Còn bình thường chúng ta làm những hành động đó, ông bà tổ tiên tôi cũng làm thế, tôi cũng làm thế, xã hội làm vậy, tôi cũng làm vậy, tôi sai cái gì? Xin thưa thật, các vị không sai về mặt luật pháp, nhưng các vị sẽ trả dai với những hành động của các vị một cái cách mà truyền miên. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên khi các vị học Phật pháp, các vị mới biết cái này sai, cái kia sai. Cũng giống như các vị học y khoa, các vị mới sợ vi trùng. Hồi nhỏ các vị rớt cái cục thịt, cục kẹo gì, cái bánh gì dưới đất, các vị bóc lên ăn bình thường không? Bình thường, đâu có sao đâu. Rớt thảy đất cũng lượm lên thổi thổi ăn, đâu nghĩ gì đâu. Nhưng mà bây giờ cái tuổi ý thức được vi trùng nè, rớt một cái gì xuống đất muốn ăn phải đi rửa hoặc là thế này, thậm chí bỏ chứ không dám ăn, sợ vi trùng. Cái tuổi nhỏ không có sợ vi trùng mà tiếc miếng ăn thôi đó. Còn lớn lên ý thức sợ vi trùng thì chúng ta không bao giờ ăn như thế. Cũng vậy, người chưa biết Phật pháp đi vào con đường tội lỗi sai lầm, nhưng mà sự thật ra đi vào sai lầm mà không biết mình sai lầm. Cho nên khi học Phật mình mới nhận ra, à cái này mình sai, à cái này mình sai, cái kia mình sai. Làm được bao nhiêu điều theo lời Phật dạy thì tùy hoàn cảnh khả năng của các vị. Nhưng trước mắt hãy nhận ra cái đúng sai tội phước theo lời Phật dạy cái đã. Rồi từ từ làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hoặc hạn chế bao nhiêu thì tốt cho cuộc đời mình bấy nhiêu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây thầy phân tích tất cả các việc để các vị hiểu cái ý nghĩa của hành động, cái việc làm nó như thế nào. Cho nên việc quy y tu học là việc cần thiết cho mỗi gia đình, vì sự hạnh phúc và ổn định dài lâu cho mỗi gia đình mà chúng ta cần phải quy. Giống như cô này may mắn có đứa con là một thanh niên con trai biết đi chùa quy và về giúp cho mẹ giác ngộ quy là điều quá tốt. Chúng ta có những người thân trong gia đình chúng ta biết tu tập là điều may mắn. Chứ có những người cứ nghĩ là tu tập là thế này, người ta biết ăn chay niệm Phật cái cười ái ố người ta. Sự thật ra không biết gì cả cho nên chúng ta mới là như vậy. Các vị nghe các bài giảng của thầy, các vị đã hiểu được rất nhiều những gì thầy nói rồi. Hôm nay thầy không muốn lặp lại nhiều trong tất cả những hành động đó, thầy muốn phân tích như vậy thôi. Như vậy việc quy y là việc cần thiết của tất cả mọi người chúng ta. và quy y để trở thành một người Phật tử. Và sau này các vị về, thầy sẽ tặng các vị cái bài giảng này. Bài giảng này là Tam Quy Ngũ Giới và nhiều bài giảng khác trong này. Tại sao chúng ta tu theo Phật ăn chay và ăn mặn hay là mọi thứ, thì trong đây khoảng 4 đến 5 bài giảng thầy. Các vị về nghe lại để hiểu nội dung và ý nghĩa của việc quy y. Còn hôm nay thầy không có giảng một cách rộng và chi tiết, các vị về nghe lại này để hiểu ha. Hôm nay thầy chỉ phân tích và dẫn cho tất cả các vị để hiểu được một cách khái quát về việc này thôi. Như vậy ở đây có một số người quy y sợ tội, tức là quy trong đó có cái quy tam bảo, gồm có tam quy và ngũ giới ha. Tam quy là quy y Phật, rồi gì nữa, quy pháp, quy tăng. Cái chuyện này dễ quá đúng không? Chuyện này dễ như ăn cháo. Trong tam quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng, cái này không có gì cả, đâu dính dáng gì đến mình đâu đúng không? Cho nên chuyện này là chuyện nhỏ. Nhưng mà trong quy nó có gì? Năm giới. Năm giới là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cái này lớn là nhỏ? Cái này lớn, bởi vì cái này nó có dính đến mình lớn. Còn gì, quy Phật là theo Phật, quy pháp là theo lời dạy Phật, và quy tăng là tôn trọng các bậc thầy, học tu theo quý thầy. Cái chuyện này dễ quá, đâu có gì tội lỗi, đâu có gì ràng buộc, thoải mái ăn nhậu cũng theo thầy được mà, đúng không? Nhưng mà tới năm giới cái mới thấy quan trọng, phải không? Hình như là nếu quy rồi mình không ăn nhậu được à ta, ăn nhậu tội đúng không? Quy rồi không sát sanh thì có nghĩa mình có ăn mặn mà, cho nên mình mới thấy những cái gì trong tam quy ngũ giới. Tam quy không quan trọng mà tới ngũ giới mình mới thấy quan trọng. Cho nên nhiều khi có những người muốn quy mà kiểm lại, hình như tu phạm giới trong này sao quy được, đúng không? Kiểm hồi nữa hình như hai giới lận á, kiểm hồi nữa tới ba giới, phải không? Một giới không dám quy, tới giờ tới ba giới sao dám quy y. Và các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời chúng ta hay tự tha thứ cho mình. Rồi có người nói như thế này nữa: mình quy y, mình biết tội phước rồi mình làm sai phạm, mình có tội, mình tội nặng hơn, thà không quy y, lỡ làm tội, tội nhẹ hơn. Có không? Chúng ta tìm mỗi cách để chúng ta bào chữa cho chính mình. Nhưng mà sự thật thầy nói với các vị, chân lý không lệ thuộc vào sự bào chữa của bất cứ một ai về điều đó. Cho nên thầy phân tích hai cái này để các vị thấy. Có người nghĩ là quy y dưỡng được sợ tội, thì giống như nãy thầy nói, hỏi cái cô này, quy dưỡng được sợ tội, vậy những người không quy muốn làm gì làm không có tội. Và nếu sự thật quy y làm điều đó có tội, mà không quy muốn làm gì làm không có tội, dạy gì đi tu? Ở ngoài đâm heo thuốc chó sống tự cho ông sướng, sao tự nhiên đi vô đi tu để này tội kia tội nọ tội. Các vị có hiểu ý này không? Như vậy để ở ngoài chúng ta sống ăn chơi bừa bãi không sướng, sao đi quy để trở thành Phật tử, rồi để sát sanh tội, trộm cắp tội, tà dâm tội, nói dối tội, uống rượu tội, vân vân. Các vị mới cảm thấy rằng nếu như vậy chẳng khác nào đi học tu bị thiệt thòi, có phải không? Không học tu thôi, học tu thiệt thòi. Cái gì cũng có tội thiệt thòi, nó ngoài nó không tội nè. Cho nên ở đây các vị phải hiểu một cách đúng nghĩa. Tội phước không phải do Đức Phật đặt ra. Tôi đã từng nói trong các bài giảng, tôi nói với các vị, tội phước mà nếu do Đức Phật đặt ra cho người Phật tử, thì tôi nói là Đức Phật là người không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Nếu Đức Phật có từ bi, có trí tuệ, tại sao giăng bẫy cho đệ tử mình để nhảy à? Theo Phật cái này tội kia tội, tội nọ, vậy thôi, tôi đâu có theo Phật làm gì đâu. Cho nên cái này các vị phải hiểu, Đức Phật giác ngộ được điều này. Giác ngộ được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cái quan trái của tự thân đời người nó phải trả dai một cách sòng phẳng với những hành động này. Chứ còn cái chuyện mà anh đạo nào kệ anh, tin hay không kệ anh đứng ở cửa chùa anh chửi Phật giáo từ sáng tới chiều kệ anh, cái điều đó quan trọng. Nhưng mà tất cả những điều này anh vi phạm tới, anh sẽ trả dai một cách sòng phẳng. Giống như lửa nó vốn nóng, rồi chúng ta thấy đường, chúng ta biết nó là lửa, nó vốn nóng, chúng ta đụng vào thì sao? Phỏng không? Phỏng. Vậy người đuôi không thấy đường, không biết lửa nóng và không biết đó là cục lửa, vô tình bốc phải thì sao? Hả? Chứ không phải nó mát như nước đá à? Cho nên các vị biết rằng lửa nó vốn là nóng, biết hay không là việc của chúng ta. Ai đụng vào là phỏng, là nóng. Tội phước cũng thế, tội phước là quy luật, không lệ thuộc anh biết tội hay không tội, anh là Phật tử hay không. Anh đụng vào hành động đó, anh sẽ trả dai một cách sòng phẳng. Đây là quy luật. Các vị hiểu được, tuyệt vời trong lời Phật dạy là ở chỗ này. Chứ đừng có nói để đi đem so sánh tôn giáo như giáo điều. Chuyện đó tầm thường lắm. Đừng có đem đi so sánh mắc công, khập khiễn mà không có ý nghĩa gì. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị. Vì vậy cho nên các vị đừng nghĩ rằng chúng ta quy rồi biết tội phước, chúng ta làm đó có tội hơn những người không biết. Sai lầm. Có thể nhờ chúng ta quy y mà chúng ta đỡ tội hơn những người không quy y. Bây giờ tôi nói với các vị nè, cái người biết đúng sai tội phước mà lỡ làm tội á, trong lòng họ ăn năn và họ tìm cách hạn chế hành động đó dù ít hay nhiều, thì chính chỗ đó cái nhân quả nó đến á, nó sẽ bị hạn chế hơn là một con người mà gọi là cố hành động. Còn người không biết nhân quả tội phước, người không quy y thì làm một hành động sai lầm là làm một cách liều mạng và cố sát, và chính chỗ đó không có ăn năn hối hận, cho nên nhân quả sẽ đến một cách tròn đủ hơn. Các vị nên nhớ vậy đó. Cho nên ở đây các vị đừng hiểu những cái chuyện mà lệch lạc ha, nghĩ những cái lệch lạc nó vô cùng nguy hiểm ha. Nó hiểu nguy hiểm cho bản thân chúng ta thôi, chứ thật sự tội phước các vị tự làm, các vị tự chịu, đâu ảnh hưởng gì đến Đức Phật, hay là đâu ảnh hưởng đến tôi. Tôi làm tôi chịu, các vị làm các vị chịu. Chừng nào các vị làm mà tôi chịu, tôi chỉ trích các vị tới cùng. Nhưng mà các vị làm các vị chịu. Thành ra ở đây không thóa mạ, không chỉ trích, không chê bai gì cả. Đức Phật chỉ phân tích cái gì đúng, sai, phải, trái, tội phước, nhìn theo bằng cái trí tuệ giác ngộ của một con người như vậy. Và Đức Phật đã truyền dạy lại cho chúng ta. Và chúng ta làm được bao nhiêu thì tốt chúng ta bấy nhiêu, chứ không phải là đòi hỏi hay là buộc chúng ta phải là người Phật tử, còn không Phật tử chỉ trích thế này thế kia. Cho nên tôi khuyên các vị để trở thành Phật tử để chi? Để các vị hiểu được đúng sai tội phước theo chân lý. Các vị phải hiểu chỗ này. Cho nên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trong năm giới này, trong việc quy y, Đức Phật dạy cho chúng ta là sao? Đức Phật dạy người quy y là giữ ít nhất là hai trong năm giới. Giữ được hai giới thôi là chúng ta đã trở thành người Phật tử rồi. Nhưng không có phải là giữ hay không mà chúng ta có sự khác biệt với những người không quy y. Ở chỗ là giữ càng nhiều càng tốt. Còn sự thật nếu quy mà nhiều khi giữ hai giới không được thì các vị giữ một giới hay là thậm chí chẳng giữ giới nào. Nhưng nếu biết quy vẫn tốt hơn, vì mình biết được đúng sai tội phước rồi. Trong cuộc đời, việc làm hôm nay chưa được, mai làm, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Nhưng mà tôi biết rằng khi các vị đến chùa quy y, tôi chắc chắn các vị ít nhất các vị cũng đã tự dặn lòng có khả năng giữ được ít nhất là hai giới trở lên rồi, chứ không có tệ đâu. Và ai ở trong hội trường này giữ được khả năng hai giới trở lên đâu, đưa tay lên thầy coi. Vậy là những người không đưa tay là không được giới nào hả? Hả? Cảm ơn các vị. Vậy ai trong hội trường này chỉ có khả năng giữ được một giới đâu, đưa tay lên tôi coi. Chân thành cảm ơn các vị. Tôi tin tưởng rằng trước khi các vị đến chùa quy, các vị cũng đã tự xét nét mình dữ lắm rồi. Nếu các vị hiểu như hôm nay thì không có gì để nói. Nhưng mà các vị do dự là các vị đã tự xét nét. Coi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đâu kiểm lại coi mình có thể làm được giới nào. Và trong đây cái giới nào chưa được, bắt đầu ngồi cộng trừ nhân chia đắn đo suy nghĩ ha, sao giờ quý có nên không, rồi giữ chuyện đấy gì ha, đầu ngồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng, bắt đầu dữ lắm mới có mặt ngày hôm nay à. Phải không? Chắc chắn như vậy, suy nghĩ đắn đo dữ lắm mới đến ở chùa quy, và cũng đã tự chiến thắng được với chính mình mới đến đây quy như thế này. Mặc dầu cái chuyện quy thầy phân tích từ lâu nó là như vậy đó. Cho nên quy là rồi quy Phật nè, quy Pháp nè, quy Tăng à, con xin trở về nương tựa Phật, nương trở về nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Và bên cạnh đó năm giới là năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy. Vì vậy người Phật tử Phải biết năm nguyên tắc đạo đức gồm không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Thì tất cả những cái này các vị cần giữ gìn và hạn chế tối đa. Được bao nhiêu tốt cho nhìn bấy nhiêu. Có những giới chúng ta giữ hôm nay không được thì mai giữ, mai chưa giữ được, 5 năm nữa, 10 năm nữa giữ. Nhưng mà nhớ kỹ, hành động nào sẽ trả dai hành động đó, nhân quả nào là phải trả dai nhân quả đó. Cho nên ở đây thì chúng ta tự cố gắng mà khắc phục từ lần. Còn cái giới thứ năm là giới uống rượu. Các vị đừng nghĩ rượu có nghĩa là nếm một miếng vào trong miệng có tội, hoặc đụng rượu vào miệng là có tội. Quan đường không bao giờ có chuyện đó đâu. Uống rượu tội là tại sao tội? Các vị phân tích này coi. Hả? Có những người phân tích không được cái chỗ này, cho nên cứ nghĩ Phật dạy tội có nghĩa là uống rượu tội, tôi không dám uống. Hoặc là ái ố là quy rồi mà dám uống rượu này kia. Sự thật ra uống rượu tội chỗ nào các vị chỉ tôi coi. Tôi hỏi hết các vị ở đây biết rượu không? Rượu làm bằng gì? Hả? Gạo, rồi gì nữa? Nếp, rồi gì nữa? Trái cây, đúng rồi, đúng rồi. Như vậy bây giờ gạo, nếp, trái cây, bản chất chay hay là mặn? Chay. Như vậy ăn chay và uống rượu, như vậy rượu chay hay mặn? Chay, ăn chay, uống chay lỗi chỗ nào? Hả? Ủa mà khuya ăn chay rồi, mình ăn chay rồi phải uống, mình cũng uống chay rồi, hỏi tội tội đâu? Hả? Tội chỗ nào? Đó đó, cái câu trả lời nào mà đâu uống nhiều quá quậy. À, cái câu đó là mà hay á. Cái câu đó là hay đó. Cái ý nghĩa của cấm uống rượu á, là không phải là nếm một miếng vào miệng vậy là có tội không? Các nước làm đại. Không phải mà nếm vậy cái tự nhiên có tội, không phải đâu các vị. Hay là tôi là một tu sĩ, tôi cầm ly rượu tôi uống, tội chỗ nào? Sự thật ra đừng có máy móc giáo điều và kết tội bậy bạ. Nếu uống rượu mà nếm vào miệng một miếng có tội, thì thật sự mà nói luật không có mở ra đâu. Trừ ra khi có bệnh cần, tức là cần có rượu để sử dụng á, thì được tạm dùng. Nếu mà tự thật rượu tự thân có tội thì không có mở ngoặt để được tạm dùng đâu. Tạm dùng cũng tội mà dùng thiệt cũng tội, nếu thật sự là tội. Còn ở đây cái tội là sao? Ngăn trừ những người mất kiểm soát kiềm chế tâm do uống rượu để gây nên tội lỗi quả hoạn, đánh đập hãm hiếp bậy bạ, tất cả những hành động sai lầm do mất kiểm soát về bản thân và dẫn đến bệnh tật cho tự thân mà Đức Phật khuyên hạn chế và ngăn trừ. Chứ không phải là nếm miếng rượu vào miệng có tội. Rượu làm gì có tội? Tự thân của rượu chả có tội gì cả. Cái này tôi ví dụ các vị, đánh bài có tội không? Không. Bài là một trò giải trí của chúng ta, nhưng mà lấy bài đánh ăn tiền để cầm nhà, cầm cố đất đai này, xe cộ đó, cái đó là chúng ta bài ra mới có tội. Chứ còn cây bài để chúng ta đánh để vui chơi giải trí, tự thân cây bài đâu có lỗi gì đâu. Cũng như đá banh có tội không? Không, nhưng mà chúng ta cá độ mới có tội á. Chúng ta lợi dụng cái đó để dẫn đến cái gì đó người ta mới cấm. Chứ còn sự thật với các vị, cho nên rượu tự thân của nó không có tội. Nhưng mà nếu chúng ta uống quá liều, hoặc chúng ta mất kiểm soát, hoặc là con người chúng ta bị say xỉn để mất cái nhân cách của con người của mình, cái này là Phật ngăn, là ngăn cái ý nghĩa đó đó. Chứ đừng nói nếm miếng rượu vào miệng có tội. Không có tội gì cả, không có kết tội ai bằng cái đó. Cho nên không khéo người ta mới nói mình máy móc giáo điều. Cho nên trong năm giới này các vị cứ về nghe lại trong bài giảng này, thầy đã phân tích, thầy đã chia sẻ cho các vị nhiều điều ở trong này về vấn đề giới luật. Và cái đó chúng ta khép lại đó. Bây giờ thầy phân tích một cái nữa. Sau khi quy rồi, các vị thọ trì năm giới rồi, chính thức trở thành người Phật tử, thì bên cạnh đó người Phật tử cần phải thực hiện những việc sau. Thứ nhất là mỗi một gia đình là Phật giáo phải có một bàn Phật để thờ. Nhưng mà nếu gia đình chúng ta đã có người thờ rồi thì chúng ta không cần thờ thêm ha. Bàn Phật nhỏ, bàn Phật lớn, bằng gỗ, bằng đồng, bằng xi măng, bằng giấy, bằng kiến, bằng gì đó, tùy chúng ta. Thờ Phật thế nào cho vừa trang nghiêm, vừa đẹp, vừa hợp túi tiền, vừa phù hợp với không gian của gia đình chúng ta là được. À, cái đó là tùy cái mắt thẩm mỹ của chúng ta. Ừ. Và thứ hai nữa, mỗi tháng ít nhất là ăn chay 2 ngày. Nổi không? Ở đây có ai mà 2 ngày ăn chay cũng không nổi không? Đưa tay lên thầy coi. Không có đúng không? Cảm ơn hết các vị. Thì ở đây thầy nói ít nhất ăn chay 2 ngày. Và ai ăn được 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, thậm chí ăn chay mỗi tháng 10 ngày thì nên giữ như thế mà tiến lên, chứ đừng nghe nói là ít nhất 2 ngày cái đang ăn 10 ngày cái khoái quá tuột xuống làm 2 ngày nha. Xin thưa với các vị, ăn chay không phải là giáo điều để bắt buộc các vị đâu. Các vị nên nhớ như vậy. Sự thật ra trong đạo Phật khuyên ăn chay là để giúp cho các vị tránh về nhân quả trả dai nợ máu với chúng sinh từ một đời đến nhiều đời. Bên cạnh đó, tôn trọng sự sống để trưởng dưỡng lòng từ của chúng ta, đây là những ý nghĩa quan trọng. Vì vậy giá trị của ăn chay không phải rằm mùng 1, 14, 23. Sự thật, cái điều đó đặt ra như một phương tiện cho ý nghĩa của nó. Nó không nằm trong những ngày mùng 1, 14, 23 chỗ đó. Cho nên chúng ta cứ nghĩ ngày chay là chúng ta cứ giữ khích rinh. Cho ví dụ hôm nay là ngày rằm đi. Thường thường chúng ta quát nguyện ăn chay tháng 2 ngày, hôm nay ngày rằm mà chúng ta không nhớ, cho nên là sáng chúng ta ra chúng ta ăn một bánh mì thịt. Ví dụ vậy đi, cái mới vừa cắn vô miếng hai miếng thì là cái nhớ chực, y hôm nay ngày rằm. Rồi sao? Thông thường các vị xử trí cái đó là sao? Các vị cho tôi cách xử trí rồi. Hả? Hả? Liền ổ bánh mì. Ăn luôn. Rồi quất luôn ngày mặn luôn. Hả? Cái này là có học. Cái này là có học mà đó, có bài bản. Thông thường chúng ta có quan niệm gì? Hôm nay ngày rằm ăn chay cho nên sáng lỡ ăn ổ bánh mì thịt chứ chết mồ, bữa nay rằm ăn chay ăn ổ bánh mì thịt rồi cái quất luôn ngày mặn. Có phải vậy không? Cho nên ở đây khi mà chúng ta không hiểu được tính chất ăn chay, cho nên chúng ta cứ nghĩ ngày đó ăn chay là mới có phước, còn ngày khác ăn chay không có phước hay sao á? Sao mà chúng ta không nghĩ là bây giờ hôm nay rằm mà lỡ mình ăn bữa mặn, mình phạt 3 ngày sau phải ăn chay. Làm cái kiểu đó hết quên rồi. Sợ ăn chay 3 ngày cho nên không dám quên. Phải không? Nhưng mà chúng ta lại tha thứ cho mình, lỡ ngày mặn là làm luôn. Có nghĩa là con người chúng ta rất là bào chữa cho bản thân mình, cái gì tốt cho mình là trúng. Đúng phải không? Thành ra ở đây các vị hiểu, rằm mùng 1 ăn chay, cái ngày đó chỉ là phương tiện thôi. Cho nên có những khi chúng ta ăn máy móc như vậy, thay vì hôm nay chúng ta lỡ ăn bữa mặn sáng mà chúng ta nhớ là hôm nay ngày rằm thì trưa chiều chúng ta ăn chay tiếp, có lỗi không? Vậy mà tại sao chúng ta lại bỏ? Rồi bên cạnh đó chúng ta lại không hiểu ý nghĩa ăn chay. Cho nên ngày ăn chay ăn có khắc khổ, ăn với muối, ăn với chuối, ăn với rau luộc, ăn với chao gì đó, ăn như vậy và nghĩ rằng hôm nay ăn chay thiệt chay như vậy để sau bữa ăn được nhiều công đức. Nhưng mà khi ra chợ thấy tép con cá gì đó thịt thà tươi quá mua về để dành, mai hết ăn chay ăn cho nó tốt. Có phải vậy không? Như vậy ở đây chúng ta vì máy móc trong việc tu tập, bữa nay ăn chay thì ăn khắc khổ vậy đó, ăn cho thiệt sạch vậy đó, nhưng mà thấy cá tép tốt này kia vẫn mua đem về để dành mai ăn. Rồi có những người nói với tôi nữa, thầy con biết ăn chay rất là khó, cho nên là con biết ngày mai rằm ăn chay là bữa nay 14, con đi kiếm cái này kia ăn cho nó đã trong ngày nay, mai ăn chay đỡ thèm. Tôi nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ, ủa con ăn chay mà nó cực khổ ghê gớm vậy sao ta? Các vị có thấy cực khổ ghê gớm vậy không? Sao tôi thấy có nhiều người nó cực khổ ghê gớm quá vậy? Tùy người, cũng có thể có lý. Xin thưa các vị, cho nên tôi mới nói với các vị, để hiểu ý nghĩa của ăn chay, nó tuyệt vời vô cùng. Nếu các vị hiểu giống như tôi nói thì các vị không có khổ đau bằng cái cách đó như vậy. Về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là ăn chay vạn mặn, ăn chay sức khỏe và môi trường, và vì sao tôi ăn chay. 3 bài giảng này đã giúp cho các vị đủ ý tưởng để các vị có thể ăn chay rồi. Ăn chay không khó khăn và ém nhẹm mình hay là ức chế mình hay là gì ghê gớm như vậy đâu. Các vị phải để ý. Các vị nhớ rồi. Cho nên ở đây ngày rằm 11, mùng 4, 23 gì mà các vị từng phát nguyện ăn chay. Nhưng mà cái đó chỉ là phương tiện. Giá trị của ăn chay nó không lệ thuộc vào cái ngày, các vị nên nhớ vậy đó. Giá trị ăn chay không có lệ thuộc vào ngày. Bây giờ các vị lệ thuộc vào ngày, tôi cho thí dụ để các vị hiểu về cái việc này. Bây giờ có một bà này bà ăn chay mỗi tháng 20 ngày. Nhiều hay ít? Nhiều. 10 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 10 con tép. Đây là cho ví dụ ha. Có một bà đó mỗi tháng bà ăn chay 1 ngày. Nhưng mà mỗi ngày còn lại bà ăn 1 con tép. Cái bà ăn 20 ngày bà đi bà thấy gặp bà ăn 1 ngày, bà hỏi chị có ăn chay không? Bà này nó có. Hỏi chị ăn chay tháng được nhiêu? Nói tôi bệnh hoạn này kia khó ăn quá, cho nên mỗi tháng tôi ăn chay có 1 ngày. Bà ăn 20 ngày bà hãnh diện không? Ăn 20 ngày là gấp. Gấp mấy bà kia? Gấp 20 lần bà kia. Cho nên bà này bà chề môi, bà dở bà ăn chay tháng ngày. Tôi nè ăn chay tháng 20 ngày. Hay chưa? Hay. Nhưng mà khi quả báo tới, cái quả báo mà ác á, mà cái bà ăn chay 20 ngày bà bị quả báo ác nặng hơn. Cho nên bà mới nghi ngờ, bà nói ủa tôi ăn chay 20 ngày bà nó ăn ngày, tại sao quả báo tôi lại nặng hơn. Cái này các vị có hiểu lên được ý gì thầy cho thí dụ chưa? Bây giờ các bà ăn chay 20 ngày, mỗi ngày còn lại bà ăn 10 con tép, như vậy mỗi tháng bà ăn nhiêu con? 100 con. Như vậy bây giờ các bà này mỗi tháng bà ăn chay có ngày mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn con, như vậy tháng bà ăn mấy con? Vậy hai bà này bà nào giỏi? Đó. Như vậy ai là người dai nợ máu chúng sinh nhiều? Cái bà ăn 20 ngày dai nhiều hơn. Giá trị nó là ở chỗ này. Đừng đem đi tính ngày, không phải ăn ngày nhiều hơn là giỏi hơn, mà giá trị của nó là ai ít dai nợ máu chúng sinh hơn là giỏi hơn, phước báo nhiều hơn. Cái chỗ này mà các vị không hiểu ra, cái lý của đạo Phật đâu có khuyên các vị bậy bạ vậy. Cho nên có những người ăn chay ăn cho khắc khổ, ăn với chuối, ăn với muối này kia kia nọ, tưởng tượng sau bữa ăn cực khổ đó để mình được nhiều công đức. Cái đó sai lầm, các vị đừng có những cái tư tưởng sai lầm như vậy. Cho nên ở đây tôi khuyên các vị ăn chay là sao? Các vị tu hành là làm sao? Các vị tự giảm lượng thịt cá từng trong bữa ăn của mình là ăn chay. Thay vì mình chưa biết nhân quả tội phước, mỗi một ngày mình ăn nửa ký thịt, nửa ký cá gì cho gia đình đó. Bây giờ biết được nhân quả tội phước rồi, còn chừng 400 gram thôi. Rồi nhân quả tội phước mình tăng cường rau lên còn 300 gram, 200 gram. Tức là chúng ta tự giảm dần trong bữa ăn là chúng ta đã ăn chay rồi, chứ không phải là như vậy. Quan trọng nhất là chúng ta bớt được dai trả nợ máu chúng sinh bao nhiêu, chứ không phải là đem ra ngày mà tính với nhau. Thật ra các vị ăn nhiều ngày cũng tốt đó, nhưng mà nếu ăn nhiều ngày mà những ngày chay thì ăn cho khắc khổ, còn những ngày ăn mặn ăn cố sát đủ loài thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Đó, cho nên chúng ta phải biết cái điều này rất rõ. Cho nên chúng ta đừng có quan niệm ăn chay là phải trong thiệt sạch như vậy để nhiều công đức. Rồi thế này chúng ta ái ố những người ăn này ăn kia, ăn trứng công nghiệp này kia cái nọ, rồi chúng ta nói ăn chay mà ăn với trứng này kia cái nọ, bậy bạ. Các vị phải hiểu như thế này, tất cả các vị ở đây ăn chay mà ăn với trứng công nghiệp mà có tội bao nhiêu đem hết để đầu tôi. Cho nên các vị đừng có sai lầm, không? Tôi đã từng giảng trong các bài, không phải một miếng cá bỏ vào miệng ăn là có tội, không phải một miếng thịt bỏ vào miệng ăn là có tội. Chúng ta có quan niệm như vậy, một miếng cá bỏ vào miệng ăn là có tội, tôi hỏi tội gì? Dơ cái miệng có tội hay sao? Nó là miếng thịt cho nên nó dơ à? Nói như vậy là cái mỏ mình nó phù như bánh cam đúng không? Chứ không phải là chuyện vừa đâu. Cho nên chúng ta hiểu bậy bạ. Vậy là chúng ta nói là ăn một miếng rau bỏ vào miệng nó sạch cho nên có phước phải không? Như vậy đi ăn cắp cộng rau người ta về ăn đi coi có phước không? Và nếu thật sự ăn cộng rau cộng cỏ nó sạch cho nên có phước, như vậy là con trâu con bò nó thành Phật trước chúng ta đúng không? Nó có phước nhiều hơn bởi vì nó ăn cỏ không à? Có phải vậy không? Chúng ta không có những quan niệm lệch lạc sai lầm như vậy. Cho nên tôi nói một miếng cá bỏ vào miệng ăn không có tội, một miếng thịt bỏ vào miệng ăn không có tội, nếu miếng thịt miếng cá đó từ trên trời rớt xuống thì cứ dành nhau mà ăn. Sở dĩ cái tội không phải bỏ miếng thịt vào miệng nó dơ thì nó mặn là có tội, bỏ miếng cá vào miệng ăn nó dơ nó mặn là có tội, không phải như vậy. Mà miếng thịt miếng cá có tội là gì? Cái miếng thịt này từ đâu ra và miếng cá này từ đâu mà có? Cái tội hay không là trong sự cộng nghiệp về cái hành động sát sanh đó đó, mới bắt đầu mới kết tội từ đó đó. Chứ còn bây giờ ví dụ các vị đi xuống dưới cầu của tu viện Tường Vân, các vị đi xuống dưới các vị thấy con cá chết nổi lình bình trôi dưới, các vị vớt lên đem bỏ bếp tu viện Tường Vân nướng lên bưng lên thầy trò chúng ta cùng nhâm, chả sao cả. Tội không? Tội không? Sao im lặng nghe đáng sợ vậy? Bây giờ thầy hỏi thật, có tội hay không? Ai nói có đưa tay lên coi. Hả? Một người. Vậy ai nói không đưa tay lên coi. Cái này đưa thiệt hay là giác ngộ hay là đưa xu hướng? Hả? Rồi, cảm ơn các vị. Sự thật với tất cả các vị, thầy nói để các vị hiểu. Không phải một miếng thịt bỏ vào miệng ăn là có tội, là một miếng cá bỏ vào ăn là có tội đâu. Nếu miếng cá, miếng thịt đó mà từ con vật chết thì chả có lý nghĩa gì để gọi là có tội cả. Mà tự chết chứ không phải là chúng ta thuốc nó chết là chúng ta ăn nó không tội nha. Cái đó nó khác à. Cho nên ở đây các vị biết rằng một miếng thịt miếng cá là một sự cộng nghiệp từ sự sát sanh nào đó mới có một miếng ăn này. Bắt đầu cái tội hay không từ sự cộng nghiệp đó. Chứ còn thật sự nếu cá chết nổi lình bình trôi xong cứ vớt lên ăn bao nhiêu cũng chả sao cả. Cho nên chính vì vậy mà thời kỳ Đức Phật, Đức Phật cho phép các thầy tỳ kheo được quyền ăn 5 loại thịt. Các thầy tỳ kheo thời kỳ Đức Phật là ăn thịt, chứ ăn chay như bây giờ là hiếm lắm. Nhưng mà thật sự nói ăn mặn cũng không phải, đi khất thực ai cho gì ăn nấy. Nhưng mà Đức Phật cho phép 5 loại thịt mà quý thầy tỳ kheo được quyền nhận để mà ăn. Thứ nhất là không thấy, thứ hai là không nghe, thứ ba là không nghi, thứ tư là một con động vật đó tự chết, và thứ năm là con vật này ăn con vật kia còn thừa. Thì năm loại thịt này Đức Phật cho các thầy tỳ kheo được quyền ăn mà không có tội, gọi là tịnh thực, tức là thực phẩm thanh tịnh. Không thấy là vậy nè, đang ôm bát đi khất thực cái thấy người ta đâm heo chết queo ngay đó, người ta mần heo, cái ôm bát để đợi đặng hồi ta cho cúng cục thịt heo. Cái đó gọi là không thấy, bởi vì thấy người ta viết rõ ràng mà ôm bát đợi đặng hồi có thịt heo ăn. Thì cái này Đức Phật cấm, có tội, gọi là không thấy. Không nghe là gì? Đang ôm bát đi khất thực thế này, cái nghe chỗ nào rượt gà, quát quát quát quát, cái suy nghĩ thế nào chỗ đó làm gà, bắt đầu ôm bát đi chơi đó đợi. Đợi hồi đang kiếm cục thịt gà đặng ta cúng cho ăn. Thì cái đó gọi là không nghe. Và thứ ba là không nghi là gì? Ôm bát đi khất thực mà đến đó người ta chuẩn bị một cái cục thịt heo tổ bố thế này ngon lành, bắt đầu trong lòng mình nghĩ là chắc là họ biết hôm nay có quý thầy đến đây khất thực, họ mới làm thịt ngon và họ để dành cúng dường cho quý thầy. Như vậy nghi mà họ chuẩn bị sẵn để cúng dường cho mấy thầy là dứt khoát không nhận. Cái này là gọi là không thấy, không nghe và không nghi. Hiểu không? Phải phân tích vậy nữa, không hiểu thì thôi luôn á. Xin thưa các vị, và chính vì vậy cho nên á, quý thầy tỳ kheo ôm bát đi khất thực là gì? Khất thực là một miếng ăn được cúng dường một cách rất tự nhiên. Ví dụ người ta đang ăn cơm vậy đó, ta mần heo, mần bò, mần gà, mần vịt gì đó không biết, nhưng mà tự nhiên ta đang ăn cơm, cái ta thấy ông thầy đi ngang khất thực, cái tự nhiên ta dành lại một cục thịt, miếng cơm, cái ta đem ra người ta cúng dường. Cái này nhận, cái này là hoàn toàn người ta không có chuẩn bị sẵn để cúng dường mình. Mình cũng không nghe chúng sinh chết, mà mình cũng không thấy cái hành động giác sanh của người đó, mà hoàn toàn sự chia sẻ mang một cách rất tự nhiên, hành động này được quyền thọ nhận. Mình đi khất thực mình ăn là như vậy. Cho nên các vị phải hiểu cái việc mà Đức Phật dạy rất tuyệt vời, không có máy móc đâu, để trưởng dưỡng lòng từ của những thầy tỳ kheo, và ít nhất là ngăn đón được chúng ta cái tâm vọng cầu ham ăn uống đó. Còn cái thứ tư là gì? Động vật nó tự chết, quý thầy tỳ kheo được quyền ăn. Và thứ năm nữa là con vật này nó ăn con vật kia còn thừa, và thịt đó được quyền ăn. Năm loại này Đức Phật cho đó là tịnh thực. Còn hôm nay thì chúng ta ăn chay là đúng rồi, bởi vì hôm nay tất cả mọi thực phẩm mà có được không hoàn toàn tự nhiên như vậy. tất cả quần chúng đều ý thức được cái việc ăn chay của mọi người rồi. Cho nên phần lớn chúng ta đi khất thực là họ cúng chay chứ không bao giờ họ cúng thịt bao giờ. Tôi chắc chắn luôn, hôm nay một ông thầy đi ra mà khất thực không bao giờ ai xách cục thịt bỏ vô cái bát cúng bao giờ. Cho nên ở đây các vị nên nhớ là những cái việc này nó rất là rõ ràng như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ trong cái máy móc. Và tội này không phải do Đức Phật đặt. Có những tôn giáo nói là vật dưỡng nhân hay là Thượng Đế họ sinh ra các loài vật để cho chúng ta ăn. Cái đó là láo nhất trên cuộc đời. Không bao giờ có những cái chuyện mà hoang đường như vậy. Nếu mà Thượng Đế sinh ra để cho chúng ta có thực phẩm để ăn từ những loài động vật á, thì nói vậy nè, cái này mới đúng nè. Con gà, con vịt, con heo, con bò gì đó, nó tới lứa mà nó ăn được đó, cái nó mới đi bò lại gần chúng ta. Nó mới đưa cái cổ vô, nó né chủ. Nè, tôi tới lứa rồi, cắt cổ tôi đi. Đó, cái đó đó mới Thượng Đế sinh ra cho chúng ta ăn đó. Cái đó tôi đồng ý là Thượng Đế sinh ra. Nhưng mà các vị muốn ăn được con gà, các vị phải làm gì? Các vị phải rượt đuổi, chấn áp, các vị bắt, các vị trói nó, các vị cắt, rồi các vị hại nó ghê gớm lắm, nó mới chết mà nó la lối sùm cho các vị bắt nó cười hà hà. Có không? Nó la quát là nó sợ hãi, nó la chứ đâu phải là chuyện mà tự nhiên đâu. Các vị muốn ăn được nó, các vị phải đủ sức mạnh và khôn ngoan, các vị đè nén nó mới các vị được ăn chứ. Các vị thử bắt được con cá coi, các vị đập đầu con cá này, các vị đã từng bằng cá, các vị bắt nó ra khỏi nước coi, nó dãy dụa vô cùng, rồi các vị lấy cái dao các vị đập đầu nó coi nó dãy tới cỡ nào. Bây giờ tôi nói các vị dễ hiểu nè. Con trâu con bò các vị thấy nó lớn như vậy đúng không? Các vị lấy thử cọng cỏ đó. Cái cọng cỏ nào mà nó có cái đuôi hay nhọn nhọn mà cọng cỏ mềm thôi, các vị thử lấy các vị chích chích vào mông hay thịt đó coi, nó làm gì? Ngay cái mảng thịt mà các vị lấy cái cọng cỏ các vị già già đó, nó sẽ giật vậy nè. Tức là nó bị ngứa, nó bị đâm vô, nó nhột hay gì đó. Có nghĩa là cái gì? Từ đâu ra? Cái đó là thần kinh cảm giác. Cho dù một cái cọng cỏ mà đụng vào nó vẫn có cảm giác. Chứ đừng nói lấy dao mà đâm họng cắt cổ nó, các vị đừng nói là cái chuyện như vậy. Các vị đủ khôn ngoan, các vị ăn, các vị không vi phạm luật pháp, các vị cứ ăn. Cái việc đó không có ai mà bắt bỏ tù các vị, và không ai nói các vị sai trái cả. Nhưng mà Phật phân tích rằng tất cả chúng ta đều thay nhau để tồn tại. Một cái lần gạch nó, một lần chày xước, một cái gì đó, nó đau cũng y như chúng ta, chẳng qua nó không có ngôn ngữ mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta lấy cái kim, chúng ta chích vào thịt, chúng ta đau thế nào, chúng ta chích vào loài động vật, nó cũng đau y chang như vậy. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ những cái gì vậy. Thần kinh cảm giác về mặt tiếp xúc tác động của cái khác vào là giống nhau. Vui buồn hạnh phúc khổ đau giống nhau. Chỉ có điều là trí tuệ nó không bằng chúng ta, nó không có ngôn ngữ như chúng ta, nó không nói được những lời gian sinh. Nhưng mà thậm chí có những chúng sinh nó biết nó chết, nó khóc nè các vị. Tôi có hướng dẫn các vị coi là cái con bò tại Đài Loan mà nó sắp chết mà nó hai hàng nước mắt nó rơi đó. Biết chết sợ hãi chứ. Cho nên ở đây các vị đừng nghĩ rằng chúng ta làm không vi phạm luật pháp cứ làm. Nhưng người học Phật phải biết rất rõ về cái điều này. Cho nên ở đây chúng ta ăn chay là cách trưởng dưỡng lòng từ và tôn trọng sự sống của chúng sinh. Và chúng ta nên nhớ, thân phận nào chúng ta cũng từng tái sanh vào loài đó. Gà, vịt, heo, chó, trâu, bò, chúng ta chưa bao giờ chúng ta thoát khỏi. Nhưng mà quan trái cuộc đời, chúng ta từng nuôi bao nhiêu loài chúng sinh, nó dai chúng ta rồi nó trả chúng ta, rồi chúng ta trả nó, trả qua trả lại. Tức là thay nhau từng lớp người mà nuôi nhau để tồn tại trên cuộc đời này, không đúng sai lỗi phải gì cả. Và khi chúng ta nhận được quan trái đó đời đời kiếp kiếp, thì bây giờ chúng ta ngừng ăn mặn, ăn chay và tránh sát sanh. Để chi vậy? Để chúng ta không còn dai trả với nhau nữa. Vậy thôi chứ không có gì cả. Chúng ta ăn chay chỉ có điều là chúng ta không muốn dai nữa, không muốn trả nữa, cho nên chúng ta không dai. Chứ không phải là ăn chay sợ tội gì đó hay gì tôn giáo, mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Tôi nói thẳng ra là các vị là như vậy. Mà bằng lòng từ bi, bằng sự nhận thức quan trái nợ máu của chúng sinh là điều quan trọng. Chứ còn ăn là gì tôn giáo, để sao bữa ăn được nhiều phước, ăn chay được phước hả? Tôi nói thật với các vị, ăn chay chả có phước gì cả. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giải phóng sanh cách thức ban tặng sự sống, tôi có nói là ăn chay không có phước. Các vị nói ăn chay có phước không? Có không? Ăn chay không có phước. Nhưng mà chỉ có điều là không có tội thôi. Còn ăn mặn tự thân là dầu một con tép cũng vẫn có tội với một con tép, vẫn có một nhân quả với một con tép. Còn ăn chay là không có phước mà chỉ có điều, không có tội, dừng lại hành động ác lại thôi. Nhưng mà muốn có phước thì phải phóng sanh bắt đầu mới có phước, tức là phải làm cái gì đó mới có phước. Còn ăn chay cũng là ăn bình thường, ăn mặn cũng là ăn, nhưng mà ăn chay bình thường vô thưởng vô phạt, không phước không tội gì cả. Còn ăn mặn tự thân tương con tép là muốn miếng tội hay là cái gì đó, một sự cộng nghiệp nào đó là đương nhiên. Cho nên tôi khuyên với các vị, sau khi các vị quy học tu rồi, các vị hiểu được cái lý của nó rồi, các vị tự giảm dần lượng thịt cá trong mỗi bữa ăn, chứ đừng có máy móc. Ngày không có quan trọng, đối với tôi là ngày không có quan trọng, giảm nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên tôi khuyên phần lớn các vị quy rồi, các vị cố mà ăn chay trường, sợ không? Ở đây ai phát nguyện ăn chay trường kể từ ngày hôm nay, đưa ta lên thầy coi. Một người, hai người, ba người, bốn người, ít vậy. Tôi muốn cả hội trường này đưa tay để phát nguyện chay trường, dám không? Đưa tay lên coi. Nếu mà tôi dẫn các vị đến tội lỗi, tôi nói làm cái gì? Tôi phải có cái cách chứ. Không tốt hơn thì thôi, chứ không bao giờ có tội. Các vị hôm nay tôi chỉ cách các vị. Sau khi hôm nay quy về, các vị cứ phát nguyện ăn chay trường cho tôi. Ngày nào trường không nổi thì bò. Được không? Cái này có bộ có lý đúng không? Chứ bây giờ các vị cái giá ăn chay tháng 10 ngày, 15 ngày, 6 ngày, 8 ngày, chuyện nhỏ, không có gì để cái quan trọng hết đó. Nhưng mà chúng ta phát nguyện ăn chay trường rất là hay. Ngày nào trường không nổi bò, ăn chay được 10, 15 ngày cái tự nhiên thèm heo quay quá, cứ chạy chợ mua về ăn cho tôi. Ăn xong hết đã thèm, ăn chay tiếp. Sau đó ăn mới được 20 ngày cái thèm cua biển quá, cứ chạy ra mua cua biển về ăn cho tôi. Mà cái ngày tháng đó nó cứ được giãn ra dần. Cái nhu cầu về lượng dai trả nợ máu chúng ta bớt dần. Còn chúng ta bây giờ cứ phát nguyện tháng ăn 10 ngày, vẫn còn 20 ngày mặn. Cái thói quen ăn mặn này nó vẫn còn kéo dài quá, biết bao giờ chúng ta mới từ bỏ được. Cho nên cứ phát nguyện ăn chay trường cho tôi, ngày nào trường không nổi cứ bò. Chứ đừng nói phát nguyện chay trường rồi lỡ có gì ăn mặn cái tội, không bao giờ có chuyện đó. Tự thân của nó tội là đã tội, chứ không phải do nguyện ăn chay trường hay không. Cho nên chúng ta có lý do gì đó để chúng ta ăn chay nhiều hơn. Ví dụ sáng ăn mặn, trưa ăn mặn, chiều nay mình thấy không cần thiết phải ăn mặn nữa, chiều nay cứ ăn chay trong buổi chiều, tuyệt vời không? Tuyệt vời. Rồi ngày mai chúng ta thấy ngày mai chủ nhật nè, cả gia đình chúng ta sum họp muốn nấu bữa chay để cái ăn để cho thoải mái, cứ nấu. Và thậm chí chúng ta nấu đồ mặn nêm nếm đồ cho chồng, mà bản thân chúng ta ăn chay vẫn cứ làm, không có sao cả, cứ nêm nếm đồ mặn đó. Tự thân mua một cái đồ mặn đó, nhân quả nó đã như vậy rồi. Chúng ta có nêm hay không nó vẫn là như vậy. Nhưng nêm mà mình không ăn mình còn giỏi á. Nêm mà không ăn là giỏi. Cho nên những người nấu mặn, nêm mặn cho gia đình mà bản thân ăn chay, tôi thấy người đó rất là tuyệt vời. Có những người á nêm mặn vậy đó sợ tội cho nên không có dám, cho nên cuối cùng không có ăn chay, quá uổng. Chúng ta ăn chay mà chúng ta mua đồ nấu cho người thân, chúng ta có lòng từ trong cái sự chọn lọc về thực phẩm, hay vô cùng, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị để ý mấy cái này đi. Cho nên tu tập là một con đường rất khoa học, chứ đừng có máy móc cộng trừ nhân chia. Tôi khuyến khích các vị như vậy đó. Và quan trọng nhất, ăn chay cũng phải đầu tư một chút. Đừng nghĩ ăn chay là ăn muối, ăn chuối, ăn này kia khắc khổ cho được nhiều công đức. Cái đó tà kiến bậy bạ. Thấy không? Ăn chay cũng phải có một món gì đó thậm chí, ăn trứng chiên, trứng luộc gì đó, thậm chí ăn ốp la gì đó bình thường. Tất cả mọi cái đó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì việc ăn chay cả. Và tôi nói thật với các vị nha, cái này là mở rộng thêm thôi. Các vị ăn tất cả các loại trứng mà để các vị tồn tại bằng con đường sống như vậy, tôi lại từng người, nếu cả thế giới này mà để ăn các loại trứng luôn, đừng nói công nghiệp không công nghiệp gì cả, cái gì mà ăn bằng trứng mà để tồn tại mà sống được như vậy, tôi lại hết cả nhân loại này. Để rồi là tầm nhìn rộng. Còn một mức độ nào đó trong các vị ăn chay, có người hỏi tôi trứng vịt muối rồi đó. Họ nói họ ăn chay nhưng mà họ thèm trứng vịt muối. Tôi nói cứ ăn, đâu có sao cả. Về góc độ tội lỗi, một cái hột vịt muối thật sự nó đỡ hơn nhiều so với hột vịt lộn mà. Tôi nói thẳng ra là như vậy. Một chứng dịch muối so ra hồn dịch lộn, cái mức độ từ bi nó vẫn tốt hơn nhiều, cho dù nó là chứng có trống. Cho nên chứng công nghiệp là tốt nhất. Còn không có các loại chứng thường, chứng thụ tinh, các vị không có gì quan trọng. Nhưng mà những cái như ăn cỡ mà chứng hồn dịch lộn đồ thì thôi, cái đó nó hơi quá đáng rồi. Cho nên ở đây một mức độ nào đó tôi phân tích cho các vị thấy về mức độ từ bi của những hành động của chúng ta, chứ không phải đạo Phật máy móc gì cả. Cho nên ngày xưa sở dĩ trong đạo Phật không ăn trứng là vậy nè. Cái trứng là cái trứng có trống, có nghĩa là có một nhân tố chúng sinh tái sinh. Cái trứng đã thụ tinh rồi. Còn cái trứng công nghiệp là cái trứng không có thụ tinh, chúng ta để nó cũng thối thôi. Thành ra cái việc này không có sao. Cái này không phải tuyệt đối mà nói rằng vì từ bi bảo vệ mạng sống chúng sinh giàu còn trong cái trứng. Cái này các vị phải hiểu nó rộng như vậy. Cho nên về nghe lại các bài giảng khác các vị sẽ hiểu rộng hơn. Bây giờ cái chuyện ăn chay tôi dừng lại tới đó. Và tôi khuyến khích rằng tất cả các vị cần phải ý thức được rõ ràng về việc ăn chay. Điều thứ ba là cái điều mà người Phật tử chúng ta sau khi quy rồi trở thành Phật tử thì bản thân chúng ta, người thân chúng ta, gia đình chúng ta kết hôn với những người không cùng tôn giáo. Trong lời dạy của Đức Phật, Đức Phật không cấm bất cứ một người cư sĩ Phật tử nào kết hôn với người không cùng tôn giáo. Các vị yêu ai đó, các vị muốn cưới nhau tùy, đạo nào cũng được. Muốn cưới đạo nào tùy, muốn ưng đạo nào tùy, đó là quyền tự do trong việc yêu đương của chúng ta. Nhưng điều tuyệt đối mà nói, tuyệt đối chúng ta không được tùy tiện bản thân mình theo diện hôn nhân mà cải đạo. Cái này là tôi phải nói như vậy. Và không ai có tư cách để buộc chúng ta cải đạo. Nên nhớ là cái này nha. Tôi dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu về chuyện này. Yêu nhau cứ cưới nhau. Đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo gì đó, thoải mái, cứ cưới nhau. Cứ yêu nhau cưới, cưới cho chúng ta, chứ không phải cưới cho ông Phật là ông Chúa. Cho nên chẳng cần chọn lựa gì cả. Nhưng điều quan trọng nhất là yêu nhau phải hiểu rất rõ, phải tôn trọng nhau. Không để cho người ta tùy tiện lợi dụng hôn nhân để buộc mình cải đạo. Đây là cái chuyện làm vô lý và vi phạm luật pháp. Để nói là buộc người khác cải đạo, trên đất nước Việt Nam này đạo Phật mới có tư cách buộc đạo khác cải đạo. Bởi vì đạo Phật đã trở thành văn hóa dân tộc, đã có bề dày lịch sử trên 2000 năm trên đất nước này. Còn tất cả những đạo khác là sanh sao đẻ muộn trên đất nước Việt Nam này, là thuộc về cháu chắc thế hệ tương lai gì đó, không đủ tư cách để buộc những người đi trước, những người lớn để thay đổi. Cho nên để nói là đúng tư cách, đạo Phật không buộc cải đạo thì thôi. Không có một đạo nào trên đất nước Việt Nam này đủ tư cách để buộc người Phật tử cải đạo. Điều là điều tôi nói quyết đoán như vậy, thứ nhất. Thứ hai, lợi dụng hôn nhân hay là chén cơm manh áo để buộc người khác cải đạo với bất cứ hình thức nào đều vi phạm luật pháp, vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Nếu đưa ra luật pháp người buộc người khác cải đạo cho dù hôn nhân vẫn bị ở tù. Đây là các vị nên nhớ cái điều đó rất rõ như vậy. Điều thứ ba, người buộc người khác cải đạo là vi phạm về luật hôn nhân gia đình, đã khiên cưỡng ép buộc quan điểm của người khác theo quan điểm của mình. Điều thứ tư, chà đạp lên truyền thống tín ngưỡng của người khác một cách thiếu tôn trọng như vậy. Nếu mình buộc người ta cải đạo, người ta có bị tổn thương không? Nếu tín ngưỡng của mình bị tổn thương thì tại sao mình lại buộc người khác cải đạo? Đây là một việc làm thiếu tôn trọng, vô cùng nguy hiểm. Một việc làm xem như là tội ác, vô lương tâm. Tức là mình chỉ biết mình thôi, mình không biết người khác, mình không tôn trọng người khác. Điều thứ năm nữa, buộc người khác cải đạo, nếu chúng ta sống không phải vì lợi ích của chúng sinh mà đạo chỉ vì phục vụ cho ông thượng đế, ông giáo chủ của mình, cái đó là những tôn giáo đó thuộc về loại vô đạo đức. Nếu một tôn giáo có mặt là phải vì lợi ích của cộng đồng, lợi ích cho chúng sinh. Còn tôn giáo có mặt chỉ vì lợi ích cho tôn giáo đó đem bỏ vô sọt rác đi, không cần thiết để tồn tại. Các vị phải để ý rất rõ như vậy. Tất cả cái gì nếu một tôn giáo có mặt phải vì hạnh phúc của mọi người chứ. Tại sao vì tôn giáo mình làm mọi người đau khổ, mâu thuẫn, chống trái, tan rã? Tất cả những cái này là những loại thuộc về vô đạo đức. Nếu một tôn giáo có mặt bằng cái cách vô đạo đức như vậy, đem tôn giáo đó sọt vào sọt rác như bỏ rác như thế, Tôn giáo nào mà vì tôn giáo, không vì lợi ích cộng đồng, không vì xã hội, không vì loài người, tất cả những tôn giáo đó không cần thiết để có mặt và tồn tại trên cuộc đời này, trên xã hội này. Tôi nói một cách rất rõ như vậy. Một phần thứ yếu nữa, người con trai hay người con gái mà tùy thuộc vào hôn nhân cải đạo thì mình dưới cơ thiên hạ quá đi. Dù mình là người con gái, cái người ta đến cưới mình, cái người ta buộc mình nói em phải cải đạo anh mới cưới được, còn ai không cưới cái tự nhiên quýnh quán ôm đồ đi cải đạo rẻ tiền, không có bản lĩnh. Mình dưới cơ rõ ràng, cho nên khi mà nó lên nó nói à đạo này phải theo mới cưới được, tao nói mày cưới được không được thôi, mày không cưới tao có 80 thằng đang đợi chứ không phải con mình mày. Chúng ta phải nói rất rõ như vậy, chúng ta phải nói rất rõ và mạnh dạn như vậy. Yêu nhau cứ cưới nhau, đừng có đặt cái đạo vô trong này. Yêu nhau mà cứ đạo này đạo kia phải theo thế này thế kia, mai mốt mà thằng nào mà nói, con nào mà nói như vậy bóp cái họng nó lại. Nói thẳng ra như vậy, phải mạnh mẽ lên. Chứ chúng ta đừng có quan niệm cái câu là à, thôi đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt sao nó không theo mình, đạo nào cũng tốt mà sao nó buộc mình theo nó. Và nếu nói đạo nào cũng tốt thì sự thật với tất cả các vị, đạo Phật không cần nói những câu dư thừa. Bởi vì từng xấu cho nên mới nói đạo nào cũng tốt để cập nhật vô cá mè một nước. Còn đạo Phật chưa bao giờ xấu, khỏi cần nói câu đạo nào cũng tốt, dư thừa. Nói câu đó tầm thường lắm. Cho nên ở đây tôi thấy những điều làm lố bịch, vi phạm luật pháp, vi phạm truyền thống tín ngưỡng đạo đức mà lại len lỏi làm trong quần chúng, cái này cái mà làm bất hợp pháp vô cùng. Cho nên tất cả các vị sau này các vị phải để ý, chống đối mạnh mẽ và báo lên với các cấp lãnh đạo nếu có chuyện đó xảy ra. Về những con người mà làm ăn mà lén lút để ép buộc người khác vì hôn nhân bằng những cái cách phi lý và vô đạo đức như vậy, phải chống đối hành động này tới cùng. Và các vị có nguyện rằng đồng tình với tôi để hạn chế và giải quyết tất cả những vấn đề này một cách triệt để, không để nó tồn tại trong tất cả mọi người, và nhất là gia đình Phật tử phải vương mang những cái chuyện mà vô lý và bất hợp pháp này, không đồng tình không? Các vị phải mạnh mẽ như vậy. Chúng ta làm đúng tại sao chúng ta sợ? Họ làm bậy mà tại sao họ dám làm? Phải đặt cái câu hỏi đó trong lòng mình. Chính người Phật tử nhu nhược yếu đuối bằng cách bậy bạ, cho nên để người khác lấn lướt bằng những cách vô lý như vậy. Tôi không bao giờ chấp nhận những quan niệm này. Tôi không phải không chấp nhận và cá nhân tôi, mà tôi thấy rằng họ vi phạm đạo đức và luật pháp của Việt Nam một cách lộ liễu, và ép buộc người khác một cách hoang đường. Tuyệt đối tôi không muốn các vị hay là người thân các vị rơi vào trong những cái chuyện mà bậy bạ để xảy ra như vậy, đem đến đau thương. Còn tôn trọng từ cả hai, yêu nhau cứ cưới nhau, tôn trọng nhau bình thường, tín ngưỡng của ai là quyền của họ. Vậy chúng ta mới thật yêu chứ. Tại sao yêu mà đi ép uổng, làm tổn thương đau khổ người khác, làm cho họ phải từ bỏ cha mẹ này kia, một cái lỗi vô đạo đức vậy, biến thành dở nhìn những người con bất hiếu, chống lại với những nền văn hóa của dân tộc, mà tại sao lại làm được? Vì những dân nghiệp lệch lạc của mình quay lưng với một truyền thống văn hóa đạo đức ngàn đời, coi làm cái gì đó coi đáng không? Tôi nói thật với các vị, chuyện này là một tệ nạn. Tôi phải nói là như vậy, phải chấm dứt tệ nạn này ngay tức khắc trong cộng đồng Phật giáo của chúng ta, hay nói thẳng ra để dùi con đất Việt của chúng ta về điều này nè. Và điều cuối cùng, các vị gần chùa nào đi chùa đó, quy với Phật Pháp Tăng là quy với chung với tất cả quý thầy. Các vị cần phải kính trọng tất cả những vị thầy chân tu và làm việc đúng pháp. Chúng ta gần chùa nào ủng hộ và phụng sự chùa đó, chẳng phải nhất thiết là quy ở tu viện Tường Vân rồi về Tường Vân, hay là ở bên Mỹ, ở đây cô nẻ Hà Nội vô đây quy, cái tới rằm phải bay máy bay từ ngoài vô này kia cái nọ, vậy mới đúng. Không phải như vậy. Quy y là để trở thành người Phật tử đúng pháp, còn chuyện làm đạo là tùy, gần đâu đi đó, gần đâu phụng sự đó, chúng ta mới góp phần làm phát triển một đạo Phật. Và phần lớn chúng ta phải tôn trọng quý thầy, phải tôn trọng những người xuất gia. Nếu thấy những người xuất gia nào có những việc làm không đúng pháp, chúng ta không tạo thêm sự thị phi, mà chúng ta góp phần nhắc nhở để giúp vị thầy, vị ni đó nghiêm túc và mọi việc tốt hơn. chứ không phải là thấy một ai đó sai cái nghĩ tai nhau quá thầy chùa đó vậy đó, bà ni đó vậy này kia kia nọ. Chúng ta tạo thêm những dư luận là chúng ta làm cho tổn thương đạo pháp chung. Mà người Phật tử chúng ta thấy cái nào không đúng, chúng ta biết người đó ở đâu hoặc nhắc nhở ai như thế nào, góp phần để xây dựng lại một con người cho đúng đạo lý hơn, chứ không phải tạo ra thị phi giải ố bậy bạ như vậy. Người Phật tử không tiếp tay cho giặc bằng những cái hành động đó. Đó. Còn nơi nào đúng pháp cứ đến tu, cứ đến học, đó là việc của chúng ta. Lời cuối cùng xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, đầy đủ duyên lành, vượt qua mọi thử thách để trở thành người Phật tử chân chính, sống một cuộc đời tốt đẹp để đem được lợi lạc cho gia đình hạnh phúc và xã hội chúng ta ngày càng phồn vinh. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ toàn thể tất cả chúng ta thành tâm chắp tay hồi hướng và kết thúc trong buổi quy hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày, sáu thời đều an lành đều an lành, xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày, sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ, nam mô tiêu tài giang kiết tường bồ tát. Tài giang kiết tường bồ tát, nam mô tiêu tài giang kiết tường bồ tát. Hồi hương thọ giới công đức thù thắng hạnh vô biên, thân phước giai hồi hướng vô nguyện pháp giới như chúng sanh, không dạng vô đơn quang vào sáng nguyện tiêu tam. Phiền não nguyên năm nghi huệ chứng minh liệu, vô quyền tội chương tâm tiêu trừ, đây đây thường hành bồ tát đạo. Nguyện thanh thấy vương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hóa di phù màu, hóa khai kiến phật ngộ vô sanh. Bồ tát di bàn lữ nguyện di tử công đức vô cầm những tiết rằng giữ chúng sanh giai cộng thành phật đạo. Con tâm niệm theo bước chân kinh hành,